Chương 403 vừa vào Hắc Nguyệt Thương Hội tầng thứ 7, còn chưa thấy rõ cảnh tượng trước mắt, một cỗ khí tức tươi mát tới cực điểm đập vào mặt. Trong một cái thương hội khổng lồ, khí tức nồng đậm nhất vốn phải là khí tức cổ xưa, nhưng Vân Triệt lại cảm giác mình như lạc vào một thế giới vô cùng tinh khiết, không có nửa điểm cảm giác đặt mình ở trong thương hội. Hắn mở mắt nhìn về phía trước, hiện ra trước mắt hắn rõ ràng là một phiến lâm viên mênh mông vô bờ, không gian xanh biếc điểm các loại kỳ hoa dị thảo có màu sắc sặc sỡ, còn có rất nhiều đại thụ cao lớn đứng vững ở đó. Từng dòng suối uốn lượn, mang theo tiếng róc rách bên tai không dứt. Vân Triệt hoảng hốt. Đây là không gian trong Hắc Nguyệt tầng thứ 7 sao? Đây rõ ràng là một chỗ thế ngoại đào nguyên giống như tiên cảnh. Phía trước, có ba cái thiếu nữ mặc xiêm y màu sắc bất đồng, dáng người là lướt đi tới chỗ Vân Triệt. Tư sắc của ba thiếu nữ gần như đi ngàn dặm mới tìm được một, khí chất trên người càng là đẹp đẽ quý phái, khí tức huyền lực của các nàng, càng là thiên huyền cường giả. Ba thiếu nữ đi tới trước người Vân Triệt, cúi đầu nói. Khách nhân tôn quý, hoan nghênh quang lâm Hắc Nguyệt Thương Hội, nếu như có gì cần, xin cứ việc phân phó chúng ta. Quả nhiên đãi ngộ của Hắc Nguyệt tầng thứ 7, không giống tầm thường. Lấy thực lực kinh người của ba thiếu nữ trước mắt, bất kỳ người nào đến Thương Phong Quốc đều là tông sư uy chấn nhất phương, mà ở chỗ này lại chỉ là thị nữ đãi khách. Vân Triệt nhanh chóng nhìn lướt qua xung quanh, hắn không có nhìn thấy bất luận địa phương bán đồ nào, một dấu vết của thương hội cũng không có. Hắn có chút suy nghĩ, mở miệng nói, ba vị tiên tử. Không biết vị tiền bối vừa mới đối thoại cùng kẻ hèn này đang ở chỗ nào? Ha ha! Một tiếng cười ôn hòa chẳng biết từ chỗ nào truyền đến, dẫn hắn đến đây đi. Vâng, mời quý khách. Ba thiếu nữ nhanh chóng đáp ứng, một trước một trái một phải, cung kính mang Vân Triệt đi về phía trước. Sau khi đi qua lâm viên, đi qua vườn hoa, đi qua một ngọn núi nhỏ cùng một cái tiểu thác, một cái đình viện giản đơn mà cách điệu xuất hiện ở trong tầm mắt Vân Triệt. Trong đình viện có một căn phòng, trước đình là một lão giả toàn thân mặc tử y. Vóc người trung niên đứng ở đó, mỉm cười quan sát Vân Triệt. Vân Triệt bước lên trước, lễ phép nói, vãn bối Lăng Vân, bái kiến tiền bối. Đương nhiên Vân Triệt không muốn dùng tên thật của chính mình, cho nên tiện tay mượn cái tên Lăng Vân. Ha ha, ngồi đi. Tự y lão giả giơ tay, sau đó ngồi xuống ghế đá ở trước đình viện. Vân Triệt khẽ gật đầu, ngồi ở phía đối diện lão giả. Một thiếu nữ rời đi, hai thiếu nữ còn lại phân biệt đứng hai bên người Vân Triệt, cười yếu ớt, tư thái kính cẩn. Một bộ tùy ý để Vân Triệt sai phái. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Vân Triệt nói. Lão hủ họ Tử, tên một chữ Cực. Lão giả mỉm cười nói. Tử. Vân Triệt thoáng kinh ngạc, cái họ này là lần đầu tiên hắn nghe thấy. Hắn lập tức gật đầu nói, Tử tiến bối, đa tạ vừa rồi người tương trợ. Việc vừa nãy cần gì lão hủ nói, về phần tương trợ, thì càng không tính, lão hủ chỉ muốn Hắc Nguyệt tránh một trận phiền toái nhỏ mà thôi. Ánh mắt Tử Cực hướng về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Vân Triệt, mỉm cười nói, vị thanh niên này, lão hủ nên xưng hô ngươi là Vân Triệt hay là Vân Phỏ Mã, hay như ngươi mong muốn, xưng hô ngươi là Lăng Vân. Thần tình Vân Triệt hơi cương cứng, sau đó cười ha ha một tiếng, không chút nào hốt hoảng nói, không hổ là Hắc Nguyệt Thương Hội, quả nhiên năng lực tình báo là thiên hạ vô song, vãn bối Vân Triệt khoe khoang ở dưới tuệ nhãn của Tử Tiến Bối thực là buồn cười, mong Tử Tiến Bối không nên trách tội. Ha ha, Tử Cực cười nhạt một tiếng nói. Năng lực tình báo của Hắc Nguyệt cũng không có khoa trương như vậy. Chỉ là thân phận của ngươi không khó để phân biệt. Lão hủ quanh năm tiếp xúc cùng người của Phượng Hoàng Thần Tông, nên rất tin tưởng Phượng Hoàng Chi Viêm, tuy ngươi đã cực lực áp chế, nhưng lão hủ vẫn có thể từ trên người ngươi cảm giác được một chút khí tức Phượng Hoàng, như cũ. Mà hiện nay ngoài Phượng Hoàng Thần Tông có huyết mạch Phượng Hoàng ra, cũng chỉ có Phò Mã Vân Triệt của Thương Phong Quốc có huyết mạch này mà thôi. Thiếu nữ rời đi lúc trước đã bưng nước trà ngon trở về, mùi trà thơm bay khắp nơi. Để cho tâm thần Vân Triệt cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Tuy hắn không thông trà đạo, nhưng cũng biết giá trị của loại trà này tuyệt đối xa xỉ. Hắn nâng chung trà lên, hớp một cái, khen, trà ngon. Nghe tiền bối nói xong, vãn bối muốn ở trong thần hoàng thành che giấu tung tích, là chuyện không có khả năng. Ngươi lấy lực lượng băng huyền để che giấu, trừ phi cẩn thận do thám mới biết, bằng không ngay cả Phượng Hoàng Thần Tông, cũng khó mà phát hiện ngươi có lực lượng Phượng Hoàng Chi Viêm. Tử Cực mỉm cười nói, người ở trên Hắc Nguyệt Huyền trận thắp sáng tử sắc thủy tinh, có thể nói thiên tư kinh thế hãi tục, lúc đó lão hủ mới đặt lực chú ý ở trên người của ngươi, bằng không cũng sẽ không phát giác ngươi có lực lượng Phượng Hoàng Chi Viêm. Nhưng theo lão hủ thì ngươi cũng không phải cố ý che giấu tung tích, bằng không vừa rồi cũng không để ý tới hậu bối Phượng Hoàng Thần Tông, còn không giữ lại chút nào, ở trên thủy tinh đài thể hiện ra thiên tư của ngươi. Không hổ là chủ nhân Hắc Nguyệt Thương Hội tầng thứ 7, quả nhiên tuệ nhãn như đuốc. Vân Triệt thở dài, ở trên Hắc Nguyệt tầng thứ 7, nên các nhân vật Tử Cực tiếp xúc đều là những người đứng đầu thiên huyền đại lục, nhãn lực của hắn tuyệt không phải người thường có khả năng với tới. Vân Triệt tự nhiên nói, vãn bối đã từng quanh năm bị người đuổi giết, từ lâu đã chán ghét cảm giác trốn đông trốn tây. Còn nửa tháng nữa là vãn bối phải đối mặt với Phượng Hoàng Thần Tông, đã như vậy, cần gì phải ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn nửa tháng này nơm nớp lo sợ, bó tay bó chân. Không để Phượng Hoàng Thần Tông chú ý tự nhiên là hay nhất, nhưng nếu bị chú ý rồi, ngược lại cũng không sao cả. Nếu mọi thứ cứ cẩn thận, chẳng phải là nói ta sợ Phượng Hoàng Thần Tông sao? Vân Triệt cầm chén trà uống một hơi cạn sạch, khi nói tới Phượng Hoàng Thần Tông, sắc mặt không có chút kiêng kỵ nào. Khí phách này, để cho Tử Cực thầm khen trong lòng, hắn gật đầu tỏ vẻ khen ngợi, bởi vì ngươi bại lộ Phượng Hoàng, huyết mạch mà 2 năm trước Phượng Hoàng Thần Tông đã biết đến sự tồn tại của ngươi, nhưng cũng không quá để ngươi ở trong lòng, bởi vì trong mắt Phượng Hoàng Thần Tông, huyền giả bên ngoài Thần Hoàng Đế Quốc đều là con kiến hôi, không xứng bọn họ coi trọng. Nhưng nghe mấy lời ngươi nói, lão hủ chợt có cảm giác Phượng Hoàng Thần Tông bởi vì khinh thị ngươi, mà nhận thiệt thòi lớn. Nhưng không thể nào là hiện tại. Tuy ngươi không sợ hãi, nhưng không có nghĩa là ngươi có năng lực chống lại Phượng Hoàng Thần Tông. Có thể nói thiên tư của ngươi là cực cao, nhưng còn lâu mới trưởng thành, có thể ngươi nằm ngoài dự liệu của Phượng Hoàng Thần Tông, nhưng vẫn không có nửa điểm uy hiếp đáng nói. Điểm này, vãn bối biết rõ. Vân Triệt gật đầu, sau đó nói nguyên nhân chính hôm nay tới nơi này. Hôm nay vãn bối tới bái phòng Hắc Nguyệt Thương Hội là muốn mua 2 kiện đồ đạc, cùng 2 cái tình báo nhưng... Ánh mắt Vân Triệt quét xung quanh một cái. Bởi vì nơi này thật sự không giống địa phương bán đồ. Tử Cực biết Vân Triệt đang nghi ngờ cái gì, cười ha ha nói, ngươi cần gì, cứ việc mở miệng cùng lão hủ. Cái tầng thứ 7 này cùng 6 tầng trước bất đồng. 6 tầng trước cùng Hắc Nguyệt Thương Hội không khác nhau là mấy, mà ở đây chỉ có khách quý mới tới. Khách đều do lão hủ tự mình chiêu đãi, quý khách cần gì, chỉ cần mở miệng. Vô luận Hắc Nguyệt có hay không có, chỉ cần quý khách mở miệng, đồng thời ra giá tiền, Hắc Nguyệt sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn. Nếu muốn đào vật, sẽ có người bồi quý khách đi tới tầng 6. Thì ra là thế. Vân Triệt không chần chờ nữa, trực tiếp mở miệng nói, vãn bối cần 2 kiện đồ đạc. Thứ nhất là Thiên Phạm Ngọc, càng tinh thuần càng tốt. Một món khác, chính là Phượng Hoàng Quỳ được bảo tồn hoàn hảo. Tử Cực nhắm 2 mắt lại, mấy giây sau liền mở mắt ra, thò tay vào trong nhẫn nhẹ nhàng cầm một cái hộp ngọc thả ra hàn khí. Đặt ở trước mặt Vân Triệt, đây là một khối thiên phạm ngọc lớn nhất, tinh khiết nhất. Một thiếu nữ đi về phía trước, nhẹ nhàng đặt hộp ngọc đến trước mặt Vân Triệt, thỉnh quý khách xem qua. Vân Triệt không khách khí, trực tiếp lấy hộp ngọc mở ra, hàn vụ tràn ngập bên trong, Vân Triệt thấy được một khối ngọc thạch ngân quang nhỏ nhắn, trong đó có hoa văn như tơ máu. Vân Triệt đưa tay trái ra, lợi dụng thiên độc châu cảm giác độ tinh khiết. Tự nhiên đồ vật của Hắc Nguyệt Tổng hội không có đồ giả. Vân Triệt lập tức cầm hộp ngọc lên nói, "Tốt, thỉnh tiền bối ra giá." Thiên Phạm Ngọc 600 tử huyền tệ một lượng, khối Thiên Phạm Ngọc này nặng 1 cân 2 lượng, cần 800.000 tử huyền tệ. Tử Cực chậm rãi báo giá. Ta để, mắc như vậy sao? Khóe miệng Vân Triệt hơi co quắp một cái, nhưng trên người hắn mang theo 1.000 vạn tử huyền tệ nên số tiền này, hắn có thể bỏ ra. Hắn lập tức chuyển 800.000 tử huyền tệ cho tử lão, sau đó thu Thiên Phạm Ngọc vào trong Thiên Độc Châu. Về phần Phượng Hoàng Quỳ, Hắc Nguyệt có 13 gốc cây Phượng Hoàng Quỳ. Nhưng 3 canh giờ trước, đã bị Phượng Hoàng Thần Tông mua hết. Tử Cực mở miệng nói, nếu nhu cầu của ngươi cấp bách, ngoài Hắc Nguyệt ra vẫn có một chỗ có thể mua được. Ở đâu có? Tử Cực từ từ nói, cách nơi này 300 dặm về hướng Nam, nó có tên là Lạc Viêm Thương Hội. Buổi chiều ngày mai thương hội này có hướng ra phía ngoài bán vài món bảo vật chân quý. Một món trong đó chính là Phượng Hoàng Quỳ. Vân Triệt gật đầu, vãn bối nhớ kỹ, tạ tiền bối báo cho biết. Ngạch, tình báo này cần giao tiền không? Ha ha, không cần. Tử Cực đạm đạm nhất tiếu, tùy ý nhắc nhở, mặc dù, cái Lạc Viêm Thương Hội này tên là Thương Hội nhưng thật ra nó là chợ đêm. Hình thức bán đấu giá của họ cũng không, giống bình thường, ngươi cứ đến chỗ ấy liền biết. Nhưng lão hủ tin tưởng lấy khả năng của ngươi, kiên quyết không lỗ. Như vậy, ngươi muốn 2 cái tình báo, vậy là cái gì? Vãn bối hy vọng Hắc Nguyệt giúp ta thăm dò tin tức của 2 người. Vân Triệt nghiêm mặt nói, 2 người kia, một cái tên là Sở Nguyệt Thiền, từng là đệ tử Băng Vân Tiên Cung Thương Phong Quốc. Đứng đầu Băng Vân Thất Tiên, một cái tên là Hạ Nguyên Phách. Vân Triệt dùng hết khả năng miêu tả về tình huống của 2 người cho Tử Cực nghe. Tử Cực hơi nhắm mắt, ghi nhớ toàn bộ, sau đó vuốt cằm nói, lão hủ sẽ đích thân an bài người đi tìm kiếm tình báo về 2 người này. Chỉ có điều, mạng lưới của Hắc Nguyệt ở Thương Phong Quốc rất thưa thớt, khó có thể bảo chứng ở trong khoảng thời gian ngắn có kết quả. Ngươi lưu lại truyền âm ấn ký của ngươi đi, sau khi có tin tình báo, lão hủ sẽ liên hệ với ngươi trước tiên. Bởi vì ngươi là khách quý, cho nên, ngươi không cần trả tiền phí tình báo trước. Thời điểm ngươi xác nhận tin tình báo kết toán là được. Tuy hiện tại không biết Hạ Nguyên Phách ở nơi nào, nhưng lão ngủ biết một số việc về hắn. Tinh thần Vân Triệt chấn động, thoáng cái đứng lên, ngươi biết Nguyên Bá. Không chỉ ta biết, mà rất nhiều người trong Thần Hoàng Thành đều biết cái tên này. Tử Cực chậm rãi nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trước đây, tên của hắn vang dội nửa cái Thần Hoàng Thành này trong khoảng thời gian ngắn. Hắn là một cuồng nhân, chỉ là không lâu sau đó, hắn chợt mai danh ẩn tích, chẳng biết tung tích. Không lâu sau, phụ thân của hắn tới Thần Hoàng Thành, ở lại trong Hắc Nguyệt Tổng Hội. Ha ha, nếu như lão Hù nhớ không lầm, phụ thân của Hạ Nguyên Phách là Hạ Hoàng Nghĩa, đó cũng là một trong những nhạc phụ của ngươi đi. Hạ Thúc Thúc ở Hắc Nguyệt Tổng Hội. Ở trong nơi này sao? Trong lòng Vân Triệt ngạc nhiên. Nửa năm trước, sau khi hắn trở lại Lưu Vân Thành, đi đến trước Hạ gia, biết được Hạ Hoàng Nghĩa từ lâu đã rời nhà, đi tìm tin tức của Hạ Nguyên Phách. Gã người hầu ở lại Hạ gia đã nói cho hắn biết, lúc Hạ Hoàng Nghĩa thu dọn đồ đạc, đã để lại một đồ vật có hình Hắc Nguyệt. Khi đó, hắn liền hoài nghi đồ đạc này có quan hệ với Hắc Nguyệt Thương Hội, có lẽ ông ấy đoán được hắn sẽ tới Hắc Nguyệt Thương Hội tìm Hạ Nguyên Phách. Không nghĩ tới, Hạ Hoàng Nghĩa vậy mà lưu lại Hắc Nguyệt Thương Hội. Mà ở đây không phải là Hắc Nguyệt phân hội mở rộng trên Thiên Huyền Đại Lục, mà là Hắc Nguyệt Tổng Hội trong thần thoại. Có thể ở tại chỗ này đều là những nhân vật không bình thường. Hiển nhiên, Hạ Hoàng Nghĩa cùng Hắc Nguyệt Thương Hội có quan hệ rất sâu xa, tuyệt không đơn giản. Nếu ngươi muốn gặp hắn, hiện tại lão hủ sẽ tự mình mang ngươi đi vào, chắc hẳn hắn thấy ngươi cũng sẽ vạn phần vui vẻ. Tử Cực cười ha hả nói. Sắc mặt Vân Triệt trở nên phức tạp không gì sánh được, sau khi lặng lẽ một hồi, hắn chậm rãi ngồi xuống, nói, Hạ Thúc Thúc ở chỗ này có tốt không? Tốt hay không tốt, chỉ có tự hắn mới biết. Nhưng ở chỗ này, chỉ ít hắn rất yên ổn, mà lại không bị bất luận kẻ nào lăng nhục. Tử Cực nói. Vân Triệt gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, biết Hạ Thúc Thúc bình an vô sự, ta liền yên tâm. Nguyên bá là do ta mang đến Thương Phong Huyền Phủ, cũng là ta mang đi Thiên Kiếm Sơn Trang. Nếu hắn một mực ở lại Tân Nguyệt Thành, sẽ không phát sinh chuyện về sau. Trước khi tìm được Nguyên bá trước, ta không có mặt mũi đi gặp hắn. Tử tiến bối, nói chuyện của Nguyên bá cho ta được không? Vãn bối rất rõ ràng năng lực của hắn nhưng làm sao lại kinh động nửa Thần Hoàng Thành. 2 năm trước, có một thiếu niên từ dị quốc tới Thần Hoàng Thành. Ngày đầu tiên hắn đến, cùng với mỗi một ngày sau đó thiên, hắn đều đi khiêu chiến với những tông môn uy danh hiển hách trong thành. Hắn? Khiêu chiến tông môn? Không sai. Đáng tiếc, huyền lực của hắn thực sự quá thấp, bị đối phương dễ dàng đánh tới trọng thương. Nhưng ngày thứ hai, hắn lại mang theo một thân thương tích đi đến tông môn khiêu chiến. Kết quả đương nhiên là bị thương càng thêm thương. Ngày thứ ba hắn vẫn đi tới cửa khiêu chiến như cũ, cuối cùng bị đối phương không nhịn được đánh gần chết. Tuy huyền lực của hắn thấp, nhưng thể chất lại cực kỳ dị thường, rõ ràng trọng thương đủ để chí mạng. Nhưng ngày thứ hai hắn vẫn có thể đứng lên như cũ, lần thứ hai tới cửa khiêu chiến. Thậm chí có một lần, trên người của hắn bị đối phương đánh ra 2 cái lỗ máu to lớn, vẫn không có chết. Lúc đầu, mọi người đều cho rằng hắn là một người điên, nhưng ngày qua ngày, không còn có người nào coi hắn là người điên nữa. Người chấp nhất truy cầu lực lượng cũng không phải là lần đầu tiên thấy, nhưng chấp nhất đến trình độ như vậy, ngay cả lão hủ cũng bình sinh cũng ít thấy. Vân Triệt. Hắn dừng lại ở Thần Hoàng Thành 3 tháng, mỗi một ngày đều bị thương rất nặng, trên người hầu như không tìm được một chỗ nào hoàn hảo, nhưng hắn vẫn kéo thân thể trọng thương, đi tìm đối thủ hắn không có khả năng chiến thắng. Trong số những người bị hắn khiêu chiến, tất nhiên tồn tại một ít người không nhịn được, hoặc là dụng tâm ác độc muốn dồn hắn vào chỗ chết, nhưng vô luận hắn chịu thương thế nặng như thế nào cũng không chết. Mọi người nhìn hắn đúng 3 tháng, thái độ từ trào phúng biến thành chấn kinh, thẳng đến 3 tháng sau, hắn bỗng nhiên mai danh ẩn tích ở trong Thần Hoàng Thành, không để lại dấu vết, đến ngày hôm nay đã bị người quên lãng. Nhưng lão hủ tin hắn không phải bị người âm thầm làm hại, bằng không tuyệt không trốn khỏi ánh mắt của Hắc Nguyệt. Tâm thần Vân Triệt trở nên vô cùng phức tạp. Tuy thân thể Hạ Nguyên Phách rất cao to, nhìn qua khiến cho người ta có cảm giác áp bách, nhưng hắn được Hạ Hoàng Nghĩa dạy dỗ nên tính tình rất ôn hòa. Tâm tính đơn thuần, hơn nữa không nguyện ý tranh chấp cùng người ngoài. Trong miêu tả của Tử Cực, Hạ Nguyên Phách là một người điên không biết sợ. Hắn biết rõ Hạ Nguyên Phách kịch biến như vậy là vì cái gì. Tử tiến bối, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này, làm phiền rồi. Vân Triệt đứng lên nói. Tử Cực cũng theo đó đứng dậy, cười nói, không cần khách khí, phục vụ quý khách là vinh hạnh của Hắc Nguyệt chúng ta. Vân Triệt biết vì sao Tử Cực khách khí đối với hắn như vậy. Hắc Nguyệt Thương Hội có thể phát triển cho tới ngày hôm nay. Tự nhiên có sinh tồn chi đạo của riêng mình. Đối với người có thiên tư cực cao, tương lai có thể đứng trên đỉnh Thiên Huyền, thì tự nhiên Hắc Nguyệt muốn đối đãi một cách khác, không chỉ phục vụ tốt nhất, hơn nữa họ còn ước làm cho đối phương thiếu mình một cái nhân tình. Được rồi. Vân Triệt lại chợt nhớ tới một việc, chẳng biết Tử Tiến Bối có từng nghe nói về Âm U Bà La Hoa. Âm U Bà La Hoa là một trong những đồ đạc mạt lị cần hắn ở trong 30 năm phải lấy được. Một gốc cây Âm U Bà La Hoa sẽ có 3 khỏa bá huyền đan và 70 cân tử mạch thần tinh. Âm U Bà La Hoa. Trên mặt Tử Cực lộ ra vẻ trầm tư, sau đó hắn chậm rãi nói, thực ra lão hủ cũng biết về loại hoa này, đây là một loại tà vật cực âm cực tà, chỉ sinh trưởng ở nơi cực hung, 20 năm mới nở một lần, sau 3 ngày sẽ bị héo tàn. Sự đáng sợ của loại hoa này không phải là chỉ đụng vào, mà chỉ cần tới gần sẽ bị minh khí xâm nhập cơ thể, tổn thương hồn phách, nhẹ thì hôn mê, nặng thì biến thành hoạt tử nhân, thậm chí trực tiếp mất mạng. Trừ lần đó ra, chưa từng nghe nói có giá trị gì. Tại sao ngươi muốn tìm kiếm loại hoa này? Tự nhiên nó có dụng đặc thù với vãn bối, nếu tiền bối biết nơi nào tồn tại loại hoa này, còn xin báo cho. Tử Cực nghĩ một chút, lắc đầu nói, một gốc cây âm u bà la hoa, cuối cùng đã biến mất cách đây 1.300 năm trước. Từ đó về sau, đã không có ghi chép gì liên quan tới âm u bà la hoa. Nhân loại trên thiên huyền đại lục càng ngày càng nhiều, hôm nay số lượng đã gấp 4 lần so với ngàn năm trước, cho nên dương khí trên toàn bộ đại lục vượt qua âm khí, có lẽ âm u bà la hoa cũng theo đó mà vĩnh viễn biến mất ở thiên huyền đại lục. Đa tạ tiền bối báo cho biết, vãn bối cáo từ. Ngoài ý muốn biết được một ít tin tức liên quan tới hạ nguyên phách, tuy rằng điều này làm cho tâm tình của hắn có chút trầm trọng, nhưng cuối cùng đó cũng là một chút an ủi không lớn không nhỏ. Thảo nào tại thương phong cảnh nội vô pháp tìm được tung tích hạ nguyên phách, nguyên lai sau khi hắn đã ly khai thiên kiếm sơn trang, liền đi tới thần hoàng đế quốc. Dù sao thần hoàng đế quốc cũng có thực lực vượt xa thương phong. Hắn ở dưới cực độ bi ai cùng tự trách mới tới nơi này truy cầu lực lượng sao? Tiểu tiên nữ, ngươi lại ở nơi nào? Phượng Hoàng Thần Tông. Khoảng cách thất quốc bài vị chiến càng ngày càng gần, tâm tình Phượng Hy Thần cũng càng ngày càng nôn nóng. Sỉ nhục ngày đó không lúc nào không kích thích thần kinh của hắn. Hôm qua hắn đã báo cho Phượng Hy Minh biết chuyện về Vân Triệt, hắn càng trở nên đứng ngồi không yên. Bởi vì người Phượng Hy Minh miêu tả, cùng mấy tháng trước có cách biệt một trời một vực, tuy hắn vững tin nếu Vân Triệt thật sự đến Thần Hoàng Thành, Phượng Hoàng Thần Tông tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cho hắn, nhưng hắn không thể không lo lắng Vân Triệt ở trong bài vị chiến nói ra chuyện lúc trước, nếu như chuyện ngày đó bị phơi bày ra trước mắt bao người, dấu vết sỉ nhục không khắc sâu vào tâm hồn của hắn, mà nó còn khắc sâu lên trên mặt của hắn. Cửa bị đẩy ra, một người cao lớn kèm theo hỏa lãng nóng rực tiến đến, Phượng Hy Thần cấp tốc xoay người lại, vừa muốn nổi giận thì nhìn thấy người đi vào, lại thu hồi lửa giận vừa muốn dâng lên, cấp tốc đi về phía trước bái hạ, Nhi Thần bái kiến Phụ Hoàng. Đứng lên đi. Phượng Hoành không khoát tay mổ miệng nói, Hy Minh đã nói tường tận cho trẫm biết chuyện ngươi gặp phải ở Thương Phong quốc mấy tháng trước, tuy ngươi vẫn luôn giấu giếm nhưng hôm nay trẫm không phải đến trách ngươi. Phượng Hy Thần vội vàng nói, Nhi Thần tạ ân điển Phụ Hoàng. Chỉ là, Phụ Hoàng không trách, nhưng trong lòng Nhi Thần càng cảm thấy nghìn vạn, lần không cam lòng. Hừ, Phượng Hoành không tức giận nói, trẫm thật không ngờ, một cái Thương Phong đế hoàng nho nhỏ, lại có lá gan lớn như thế. Ngươi yên tâm, không tới 3 năm trẫm sẽ khiến Thương Phong trả giá gấp nghìn vạn lần khuất nhục ngươi gặp phải, đến lúc đó Thương Phong đế hoàng sẽ giao cho ngươi tùy ý xử trí. Về phần tiểu tử kêu là Vân Triệt kia. Hừ, không phải hắn tuyên bố muốn tới tham gia bài vị chiến sao? Rất tốt, trẫm sẽ chờ hắn đến. Phượng Hy Thần nửa vui nửa sợ ở trong lòng, Nhi Thần tạ Phụ Hoàng ưu ái. Nhi Thần chịu nhục là chuyện nhỏ, huyết mạch Phượng Hoàng Thần Tông ta mới là chuyện lớn. Sao Phụ Hoàng không ở trước bài vị chiến, cho người âm thầm xử trí Vân Triệt đi? Không cần. Phượng Hoành không vung tay, khinh miệt nói, một cái Thương Phong huyền giả nho nhỏ, cũng xứng Phượng Hoàng Thần Tông ta âm thầm nhằm vào hắn sao? Đó đơn giản là tự hạ thấp thân phận của Phượng Hoàng Thần Tông. Từ trước đến nay thất quốc bài vị chiến là sân khấu cho Phượng Hoàng Thần Tông ta biểu diễn, nếu không có chút bất ngờ thì nó cũng không thú vị lắm. Thật ra trẫm vẫn hy vọng đến lúc đó Vân Triệt phát huy ra một chút xuất sắc, nghìn vạn lần đừng làm cho trẫm thất vọng. Phụ Hoàng nói cực phải. Phượng Hy Thần cúi đầu nói, Hy Thần, trẫm cho ngươi điều tra chuyện Phượng Ngọc Điện mất trộm, kết quả như thế nào rồi? Nói đến chuyện này sắc mặt Phượng Hoành không trầm thấp xuống. Nhi Thần đã điều tra ra người ăn trộm. Phượng Hy Thần vừa mới nói ra nửa câu, Phượng Hoành không liền quay người lại nói, là ai? Lại to gan lớn mật, dám can ăn trộm ở Phượng Hoàng Thần Tông ta. Nguyên nhân hắn chấn nộ, không chỉ là người này lớn mật, càng là chấn kinh năng lực của tên trộm này. Trong Phượng Hoàng Thần Tông, đừng nói là một ngoại nhân, coi như là một con côn trùng bay vào, cũng sẽ bị phát giác. Nhưng tên trộm này lại không bị bất luận kẻ nào phát giác, tiềm nhập vào Phượng Ngọc Điện cất giữ các loại bảo vật. Nếu không phải lúc hắn chiếm lấy đồ đạc vô ý xúc động huyền trận vô hình, thì họ cũng không biết có người lẻn vào Phượng Ngọc Điện. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, sau khi người kia xúc động huyền trận, dẫn phát cao thủ toàn tông cảnh giác lại có thể yên ổn trốn thoát, và không bị thương chút nào. Điểm này, ngay cả một vị hoàng giả chân chính cũng không thể nào làm được. Phụ Hoàng bớt giận, toàn bộ thần hoàng đế quốc có năng lực làm được điểm này, chỉ có một người. Phượng Hy Thần ngẩng đầu ngưng mi nói, Hoa Minh Hải. Hoa Minh Hải. Sắc mặt Phượng Hoành không trầm thấp, sau đó cấp tốc phản ứng, quỷ ảnh thánh thủ Hoa Minh Hải. Không sai. Phượng Hy Thần gật đầu, trong thiên hạ, chỉ có người này là có thể làm được. Tu vi huyền lực của Hoa Minh Hải không quá xuất sắc, nhưng thân pháp cùng tốc độ của hắn lại là thiên hạ vô song, mà hắn lại cực kỳ am hiểu ẩn nấp, tiềm hành, dịch dung, năng lực trốn chạy càng là không người nào có thể so. Không cần nói nữa. Phượng Hoành không khoát tay, đương nhiên trẫm đã nghe qua cái tên này. Hắn được gọi là thiên hạ đệ nhất đạo, danh xưng quỷ ảnh thánh thủ Hoa Minh Hải. Có người nói vô luận hắn muốn chiếm lấy vật gì, cho tới bây giờ chưa từng thất thủ, đừng nói bắt được hắn, ngay cả tướng mạo chân chính của hắn, cũng không có người thấy qua. Hừ, trẫm thật không ngờ, tên tặc tử này, vậy mà to gan lớn mật đến trêu chọc Phượng Hoàng Thần Tông. Hắn thật coi trên đời này không có người bắt được hắn sao? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Có kiểm kê qua Phượng Ngọc Điện bị mất những gì không? Phượng Hoành không nhíu mày nói. Phượng Hy Thần cung kính đáp, ngày trước đồ đạc Hoa Minh Hải lấy nhiều nhất là tử mạch thiên tinh, nhưng tử mạch thiên tinh cùng tử mạch thần tinh trong Phượng Ngọc Điện đều không có nửa điểm giảm thiểu, nhưng thật ra bị thiếu một nửa gốc cây Phượng Hoàng Quỳ. Có lẽ tặc tử xúc động huyền trận thủ hộ tâm thần đại loạn, tiện tay bắt lấy món đồ đạc này rồi vội vội vàng vàng đào tẩu. Nửa gốc cây Phượng Hoàng Quỳ. Tuy Phượng Hoàng Quỳ rất thưa thớt nhưng nó đối với Phượng Hoàng Thần Tông mà nói, cũng không phải vật quá mức chân quý. Phượng Hoành không hừ lạnh một tiếng, cho dù cái gì cũng không thiếu, chỉ bằng việc hắn dám vào Phượng Hoàng Thần Tông đã là tự tìm đường chết. Bắt đầu từ ngày hôm nay, truy lùng hành tung Hoa Minh Hải trong phạm vi toàn quốc, nếu có thể bắt sống mang về là hay nhất, nếu khó có thể bắt sống, giết chết ngay tại chỗ. Vâng. Nhi thần lập tức đi hạ lệnh. Cho dù Hoa Minh Hải có khả năng thông thiên, cũng đừng nghĩ tránh được lòng bàn tay Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta. Phượng Hy Thần bảo đảm nói. Việc này, liền giao cho ngươi đi làm. Hoa Minh Hải có thể bình yên ra vào Phượng Hoàng Thần Tông ta, coi như là khảo nghiệm đối với ngươi. Đừng để cho trẫm thất vọng. Vâng, Phụ Hoàng, Nhi Thần sẽ không để Phụ Hoàng thất vọng. Phượng Hoành không xoay người chuẩn bị ly khai, khi cước bộ đi tới cửa lại dừng lại, thản nhiên nói. Trước khi bài vị chiến bắt đầu, Tuyết Nhi cũng sẽ tiềm tu ở Tê Phượng Cốc. Chu vi 50 dặm quanh Tê Phượng Cốc không cho bất luận kẻ nào tới gần, cho dù có chuyện đại sự cũng không được đến gần nửa bước. Nhưng trẫm vẫn có chút không yên lòng như cũ, lúc ngươi hạ lệnh truy nã Hoa Minh Hải, an bài một số người canh giữ ở ba mặt đông, tây, bắc Tê Phượng Cốc, tuyệt không cho bất luận kẻ nào tới gần, nếu như ai dám quấy nhiễu đến Tuyết Nhi, vô luận là người nào, giết không cần bàn. Vâng, Nhi thần lập tức đi làm. Sau khi Phượng Hoành không rời khỏi, Phượng Hy Thần mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau một hồi trầm mặc, lại bắt đầu nóng nảy, hắn đi lại trong điện mười mấy bước, rốt cục nhướng mày, thấp giọng nói, xích hỏa, đến đây. Một đạo hỏa quang thoáng hiện, một trung niên nhân chừng 50 tuổi như thuấn di hiện thân ở trước mặt Phượng Hy Thần, khom người nói, hoàng tử có gì phân phó. Người lập tức rời cung, trong ngày hôm nay bí mật tìm một người kêu là Vân Triệt trong phạm vi thần hoàng thành. Hắn muốn tới tham gia thất quốc bài vị chiến, nên trong vòng nửa tháng nhất định sẽ xuất hiện nói không chừng hắn đã tới rồi. Sau khi phát hiện hắn, lập tức âm thầm giết chết hắn. Nhớ kỹ, làm càng bí mật càng tốt, sau đó trực tiếp hủy thi, đừng lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Nhãn thần Phượng Hy Thần âm ngoan nói. Vâng, hoàng tử. Phượng Xích Hỏa gật đầu đáp ứng. Nhớ kỹ, chuyện này ngoại trừ ngoài ngươi và ta ra, đừng cho bất kỳ người nào khác biết, bao gồm phụ hoàng ta. Phượng Hy Thần ngưng trọng nói. Vẻ kinh ngạc trên mặt Phượng Xích Hỏa chợt lóe lên, sau đó không chút do dự gật đầu. Lão nô sẽ không để cho hoàng tử thất vọng. Lão nô xin cáo lui. Phượng Xích Hỏa ly khai, Phượng Hy Thần nắm chặt hai tay lại, trong đôi mắt chớp động quang mang thù hận thâm độc, than nhẹ, Vân Triệt. Không đích thân giết ngươi, thực sự khó giải mối hận trong lòng của ta. Nhưng trước bài vị chiến, ngươi không thể không chết. Đợi diệt Thương Phong Quốc, đoạn khắc cốt ghi xương chi nhục này, sẽ vĩnh viễn bị chôn dưới bàn chân ta. Ngày thứ hai, Vân Triệt dựa theo phương vị tử cực nói, đi tới Lạc Viêm Thương Hội trong Thần Hoàng Thành. Sau khi đến nơi, Vân Triệt mới phát hiện, ở đây giống như tử cực nói, tuy nó có tên là thương hội nhưng cũng không phải thương hội chính thống, nói đúng ra thì nó giống như là một chỗ giao dịch. Hơn nữa, quy mô cũng không lớn. Trong khu vực này, tồn tại không ít nơi giao dịch dưới lòng đất, hơn nữa đều lấy tên thương hội. Nhưng chỉ cần có thể mua được Phượng Hoàng Quỳ, thương hội hay là chợ đêm, cũng không trọng yếu. Vân Triệt đứng ở một chỗ hẻo lánh, thấy được bảng hiệu khắc bốn chữ Lạc Viêm Thương Hội. Phía dưới bảng hiệu có một thiếu nữ đứng chờ. Thấy Vân Triệt đến gần, nàng chủ động nghênh đón, vị công tử này, tới tham gia Lạc Viêm giao dịch hội sao? Vâng, còn xin cô nương dẫn đường. Vân Triệt tự nhiên nói, ban đầu ở Thương Vân Đại Lục, hắn tiếp xúc qua vô số chợ đêm lớn, những cái chợ đêm này đều có người dẫn vào địa phương giao dịch, đồng thời còn muốn thu tiền vé vào. Thiếu nữ tiếp dẫn nói, hôm nay Lạc Viêm giao dịch hội sẽ có rất nhiều bảo vật quý hiếm được bán ra, cho nên vé vào cửa hơi cao so với bình thường, cần 20 tử huyền tệ. Mới nghe thì 20 cũng không phải quá nhiều. Nhưng 20 tử huyền tệ tương đương với 20 vạn hoàng huyền tệ. Mà đó mới chỉ là vé vào cửa. Vân Triệt không có nhiều lời, thống khoái giao ra 20 tử huyền tệ tiểu cô nương này, tuyệt đối không nghĩ đến trên người Vân Triệt lại mang theo 100 tỷ hoàng huyền tệ. Xin mời công tử đi theo ta. Thiếu nữ nhận lấy tử huyền tệ, mang theo Vân Triệt đi vào bên trong, sau khi đi qua vài con đường, họ liền đi vào một cái không gian ẩn núp dưới đất, cái không gian này cũng không rộng rãi lắm, tổng cộng trưng bày 30-40 cái ghế ngồi, lúc này những chỗ ngồi kia, đã có 20 mấy người ngồi. Tuy ở đây khá hẻo lánh, quần áo những người này mặc cũng không đẹp đẽ quý giá cho lắm, nhưng vé vào cửa cao tới 20 tử huyền tệ đều nguyện ý giao ra, thì tự nhiên thân gia tuyệt không đơn giản. Sau khi Vân Triệt đi vào, người ở chỗ này đều liếc mắt nhìn hắn, sau khi cảm giác được hắn chỉ có huyền lực địa huyền cảnh, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khinh thường, sau đó quay mặt đi không bao giờ liếc hắn một cái nữa. Địa huyền cảnh 20 tuổi, ở Thương Phong Quốc là tuyệt đỉnh thiên tài khó gặp, nhưng ở Thần Hoàng Đế Quốc cũng chỉ là hạng hạ lưu mà thôi, ở trong mắt những người tự xưng là thượng lưu ở đây, căn bản là không đáng nhắc tới. Vân Triệt không có để ý tới bất luận kẻ nào, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Sau khi Vân Triệt đến, cũng không có người nào vào nữa. Không đợi bao lâu, một cái thanh âm kiều mị đến tận xương truyền đến. Các vị công tử, để các ngươi đợi lâu rồi. Cánh cửa mở ra, một nữ tử có thân thể đầy đặn, thướt tha bước chậm ra, phía sau nàng có một lão giả tóc bạc đi theo. Nữ tử mặc một thân thiếp thân hắc y, làm lộ hết các đường cong, một đôi mị nhãn giống như đào hoa. Nhìn tất cả những người ở đây, hầu như muốn câu đi hồn phách của bọn họ. Tiểu thất thất ta đã tới, rốt cuộc ngươi cũng xuất hiện, ta thế nhưng chờ đợi mỏi mòn con mắt. Một vị lam phục thanh niên đứng dậy, mắt nhìn chằm chằm vào nữ tử, với bộ dạng dâm dục. Khanh khách khanh khách. Nữ tử che miệng cười, thanh âm mềm yếu nhu mì. Công tôn công tử luôn luôn nóng lòng như vậy, ta hướng các vị bảo chứng, nhất định bảo vật hôm nay không để cho các vị thất vọng. Các vị công tử cần phải trợn to hai mắt, nhìn ta thật tốt nha. Sau khi đấu giá xong 1000 vạn lần không nên để lại tình gì. Được rồi, mấy vị công tử lần đầu gặp mặt, tên ta là Tiểu Thất, là người chủ trì Lạc Viêm giao dịch hội, sau này cứ quang lâm đến đây, thăm ta nhé. Nữ tử tên là Tiểu Thất này mở miệng kiều mị, tư thái xinh đẹp, tuy rằng nam nhân ở đây vẫn biểu hiện tư thái nghiêm trang như trước, nhưng ngón trỏ đều hoảng động, nước miếng chảy ra. Nếu nói chân chính bình tĩnh như lúc ban đầu, cũng chỉ có một người Vân Triệt. Vì nữ tử hồ ly tinh này so sánh với hai cái thê tử của hắn, thực sự kém quá xa, để cho hắn ngay cả khơi động bản năng của nam nhân, cũng không có nửa điểm hứng thú. Bản công tử xuất thủ để cho Tiểu Thất thất vọng rồi. Thanh niên được gọi là Công Tôn công tử nhìn Tiểu Thất, cũng không biết trong số những bảo vật muốn bán đấu giá ngày hôm nay, có món bảo vật Tiểu Thất thất hay không? Nếu là có, bản công tử có táng ra bại sản, cũng muốn mua về. Khanh khách, Công Tôn công tử thật là xấu. Tiểu Thất đưa tay che miệng, cho Công Tôn công tử một cái sóng mắt phong tình vạn chủng, khiến toàn thân hắn như nhũn ra. Cuối cùng giao dịch hội cũng tiến nhập vấn đề chính, Tiểu Thất vươn tay, lấy một cái hộp ngọc lục sắc từ trong tay lão giả ở phía sau. Hai tay nàng ôm hộp ngọc, dùng mị nhãn đảo qua từng người một, sau đó cười tủm tỉm nói, trong cái hộp ngọc này là hai quả tử tinh ngọc tủy, được lấy từ một cái mỏ tử tinh ngọc to lớn, dùng nó khu động huyền thuyền không có gì tốt hơn, một quả tử tinh ngọc tủy có thể khu động một con thuyền 10 vạn cân phi hành thời gian 100 năm, mang nó đặt vào vũ khí có linh tính, có thể tăng rất nhiều linh tính của vũ khí. Tử tinh ngọc tủy có thể tăng linh tính của vũ khí. Trong lòng Vân Triệt khẽ động. Long khuyết là vương huyền chi khí, nhưng linh tính cũng không cao lắm, biểu hiện lớn nhất hiện nay cũng chỉ là sau khi rời tay sẽ tự động trở về, cùng với khi tức giận phát sinh tiếng long ngâm, nếu như có thể cho nó có linh tính mạnh hơn, không thể nghi ngờ đối với mình sẽ có ích lợi rất lớn. Hắn chỉ vì Phượng Hoàng Quỳ mà đến, không nghĩ tới sẽ gặp phải tử tinh ngọc tủy. Tuy quy mô cái giao dịch hội dưới đất khá nhỏ, nhưng đồ vật bán ra lại không đơn giản, cũng khó trách phí vào cửa cao như thế. Hà, lại là tử tinh ngọc tủy. Thanh niên có họ Công Tôn kia lộ ra vẻ hưng phấn, bản công tử cũng tìm đồ vật này thật lâu rồi, không nghĩ tới trong tay Tiểu Thất Thất cũng có, mà còn là hai quả. Không hổ là Tiểu Thất Thất của ta. Nói đi, giá của hai quả tử tinh ngọc tủy này là bao nhiêu? Tiểu Thất nâng hộp ngọc lên, mị nhãn híp lại thành một đường cong, 600 tử huyền tệ, Công Tôn công tử cũng biết tử tinh ngọc tủy chân quý, cho nên cái giá tiền này nhất định không ngoa. 600. Ân chính xác, cái giá tiền này rất vừa. Thanh niên kia cười híp mắt nói, sau đó hơi xoay người lại, hướng về phía những người chung quanh ôm quyền, nói, các vị bằng hữu, kẻ hèn này là Công Tôn Vũ của Thánh Kiếm Tông, đang rất cần tử tinh ngọc tủy để thăng linh tính bảo kiếm, mong các vị bằng hữu giơ cao đánh khẽ, để cho tại hạ. Mấy chữ Công Tôn Vũ, Thánh Kiếm Tông vừa ra, không ít người ở tại tràng nhất thời biến sắc, ý niệm chuẩn bị đấu giá thoáng cái xẹp xuống. Mặc dù Thánh Kiếm Tông không thể so sánh với Phượng Hoàng Thần Tông, nhưng nó cũng là một trong những tông môn tiếng tăm lừng lẫy của Thần Hoàng Đế Quốc, cũng là người không thể trêu chọc nhất ở Thần Hoàng Thành. Mà cái tên Công Tôn Vũ này lại là con nhỏ nhất của tông chủ hiện tại Thánh Kiếm Tông. Vào lúc này có một cái thanh âm lười biếng vang lên, Công Tôn lão đệ, nếu là giao dịch hội thì đương nhiên người trả giá cao sẽ được, người chơi như vậy, tiểu thất cô nương làm sao còn sinh ý. Tiểu thất cô nương không nói cái gì, ta cũng nhìn không thuận mắt. Nghe xong lời này, Công Tôn Vũ một điểm cũng không có tức giận, ngược lại phá lên cười, hướng người nói chuyện chắp tay, nói, Nạp Lan huynh dạy phải, huynh đệ ta nhất thời thấy cái mình thích là thèm, có chút kích động, lần sau sẽ không làm vậy nữa. Vừa nghe hai chữ Nạp Lan, người ngồi cuối cùng ở giữa biến sắc. Nạp Lan thế gia, đồng dạng là một trong những cự đầu của Thần Hoàng Thành, hơn nữa là thế gia có giao tình nghìn năm cùng Thánh Kiếm Tông. Người nói chuyện gọi là Nạp Lan, thân phận của hắn ở Nạp Lan thế gia cũng rất hiển hách, nhìn qua hắn như là đang trách cứ Công Tôn Vũ, kỳ thực họ đang lấy uy danh hai nhà, tạo áp lực với tất cả những người ở đây, để cho bọn họ không dám đấu giá cùng Công Tôn Vũ. Hai quả tử tinh ngọc tủy, 600 tử huyền tệ, ta muốn. Công Tôn Vũ cười híp mắt nói. Mà lúc này, có một cái thanh âm bình thản từ trong các ngõ ngách truyền đến, 700 tử huyền tệ. Chân mày Công Tôn Vũ chợt nhíu, sau đó xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên người Vân Triệt. Hắn nhìn lướt qua tu vi huyền lực của Vân Triệt, trong con ngươi hiện lên vẻ khinh miệt sâu đậm. Nhưng đối phương đã có lá gan đấu giá cùng hắn, nói không chừng là thế gia hiển hách, hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội, không mặn không nhạt nói. Vị bằng hữu này, xem ra người cũng không muốn cho Công Tôn Vũ ta mặt mũi. Vân Triệt không nhanh không chậm, nói, chuyện ta muốn tử tinh ngọc tủy cùng mặt mũi của ngươi có quan hệ gì? Khóe miệng Công Tôn Vũ khẽ nhúc nhích, sắc mặt rõ ràng âm trầm xuống, hắn cười lạnh nói, ngươi nói ngược lại không tệ, tranh đoạt trong giao dịch hội dựa vào thực lực, mà không phải là mặt mũi. Ngươi đã muốn tử tinh ngọc tủy như vậy, vậy phải nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không? 1000 tử huyền tệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một hơi thở Công Tôn Vũ liền đẩy giá cả lên tới 1000 tử huyền tệ, sau đó liếc mắt nhìn về phía Vân Triệt. Nếu đấu giá ở trong Hắc Nguyệt Thương hội, hắn không dám có nửa điểm kiêu ngạo, nhưng ở giao dịch hội dưới lòng đất này, hắn lấy uy danh Thánh Kiếm Tông, tuyệt đối coi rẻ một số người. Hắn thật không ngờ, một người chỉ có địa huyền cảnh, lại dám mở miệng cảnh cáo hắn, lại còn đấu giá cùng hắn. Dưới uy danh của Thánh Kiếm Tông và tài lực hùng hậu hắn liền đẩy cao giá, hắn vốn tưởng rằng Vân Triệt sẽ trực tiếp bị hù dọa. Không nghĩ tới mặt của đối phương không có nửa điểm biến hóa, bình tĩnh nói một tiếng, 1100 tử huyền tệ. Hơn 1000 tử huyền tệ được tùy tiện đẩy lên, nếu không có tài lực hùng hậu thì không thể nào làm được. Công Tôn Vũ thân là nhi tử của tông chủ Thánh Kiếm Tông, nên tử huyền tệ được lĩnh trong một năm khoảng chừng 2 vạn, mà đây lại là tài liệu hắn rất cần. Xuất ra chừng 1000 mua 2 quả tử tinh ngọc tủy cũng là cực hạn của hắn, cái giá như vậy cũng vượt qua giá trị của tử tinh ngọc tủy. Nhưng lúc trước hắn ngạo khí tràn đầy, hiện tại lại bị một người không chút khách khí báo giá, nếu hắn cứ như vậy bị đè xuống, chẳng phải là cực kỳ mất thể diện sao? Công Tôn Vũ cắn chặt hàm răng nhưng thần tình lại rất nhẹ nhàng, 1200 tử huyền tệ. 1000 năm. Vân Triệt không có nửa điểm do dự, theo sát thanh âm của Công Tôn Vũ. Tất cả mọi người trong sảnh hơi biến sắc, còn gương mặt tiểu thất lại tươi cười như hoa hải đường. Lúc trước nàng không có quá để ý ở trên người Vân Triệt, lúc này ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt lại ẩn ẩn đưa tình. Đôi mắt kiều mị hầu như muốn xuất ra nước. Rốt cục sắc mặt Công Tôn Vũ cũng trở nên khó coi, 1500 tử huyền tệ, căn bản hao tổn tử tệ một tháng của hắn, nếu dùng số tiền này để mua 2 quả tử tinh ngọc tủy thì nó đã vượt qua giới hạn của hắn. Tinh hoa của một cái mỏ tử huyền tinh là tử mạch thiên tinh, thứ nhì mới là tử tinh ngọc tủy, 1500 tử huyền tệ đã đầy đủ mua 1-2 quả tử mạch thiên tinh, mua tử tinh ngọc tủy, đơn giản là ném tiền đi. Hắn xoay người lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vị bằng hữu này, nhìn ngươi xuất thủ hào khí như thế, chắc gia thế rất là hiển hách. Tại Thần Hoàng Thành, phàm là gia thế bất phàm, bản công tử không nói nhận thức toàn bộ, nhưng cũng biết 7-8 phần, có điều ta thấy ngươi rất là lạ mắt. Chẳng lẽ ngươi là người từ nơi khác đến? Nhìn trang phục của ngươi, chẳng lẽ là bằng hữu lục quốc? Đương nhiên Vân Triệt biết ý đồ của Công Tôn Vũ, nên âm thầm cười nhạt, không sợ hãi, trực tiếp nói, ngươi đoán không lầm. Ta không phải là người Thần Hoàng Quốc, mà là người đến từ Đông Phương Thương Phong Quốc. Chỉ có điều ta đến từ đâu thì có quan hệ gì với cái giao dịch hội này chứ? Người Thương Phong Quốc. Tất cả mọi người trong sảnh vẫn còn đang suy đoán lai lịch của Vân Triệt. Họ vốn cho rằng hắn xuất thủ rộng rãi như vậy, lại không chút nào kiêng kỵ gọi nhịp cùng Công Tôn Vũ. nhất định gia thế rất bất phàm. Lúc này nghe được hắn nói mình đến từ Thương Phong Quốc, không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt tới cực điểm, thậm chí buồn cười. Người thần Hoàng Quốc bọn họ, đối với Lục Quốc gần như là khinh thị theo bản năng, mà trong Lục Quốc Thương Phong là quốc gia yếu nhất. Từ trước đến nay người Thương Phong Quốc ở trong mắt bọn hắn, đều là đám cấp thấp. Nga! Nga! Ha ha, nguyên lai là bằng hữu Thương Phong Quốc. Công Tôn Vũ trực tiếp cuồng tiếu, cảm giác khó chịu bị Vân Triệt áp chế lúc trước lập tức quét sạch, thảo nào để bụng cái tử tinh ngọc tủy này như vậy, nghĩ đến Thương Phong Quốc các ngươi, cho tới bây giờ cũng không thấy loại bảo vật này sao? Đã như vậy, bản công tử nguyện ý chắp tay tương nhượng. Chỉ là bản công tử có chút ngạc nhiên, ngươi muốn tử tinh ngọc tủy để làm cái gì đấy? Chẳng lẽ là giống như công tử, tăng linh tính cho vũ khí? Nga không đúng, chẳng phải ở Thương Phong Quốc các ngươi, một cái thiên huyền khí là chí bảo đỉnh cấp sao? Cái tử tinh ngọc tủy này cũng không dùng được. Lại nói huyền lực của ngươi chỉ có địa huyền cảnh, hắc hắc, hình như khống chế thiên huyền khí cũng có chút quá mức coi như dùng cho huyền thuyền. Ân, chẳng lẽ Thương Phong Quốc cũng có người lái nổi huyền thuyền sao? Nhất thời trong sảnh vang lên vô số tiếng cười, ở trước mặt những người Thương Phong Quốc này, ngay cả người có địa vị thấp nhất trong số bọn họ, cũng có cảm giác cao hơn những người này, cười một người hạ đẳng, còn cần giấu giếm sao? Sau khi báo ra bản thân là người Thương Phong Quốc, Vân Triệt liền biết mình sẽ gặp phải cảnh tượng như vậy, mặt hắn vẫn không đổi sắc, lười nói lời vô ích cùng những người này. Sau khi xuất ra 1.500 tử huyền tệ, hắn liền lấy hai cái hộp ngọc để đặt hai khối tử tinh ngọc tủy vào trong. Tử tinh ngọc tủy là tinh hoa chỉ có mỏ tử huyền tinh khổng lồ mới có thể dưỡng dục ra, nên nó có thiên địa linh tính nhất định, đúng là nó có thể tăng linh tính của vũ khí, nhưng không biết biên độ gia tăng ra làm sao. Nếu hiệu quả rõ ràng, hắn sẽ thử lấy nhiều hơn mấy khối. Kế tiếp là kiện đồ vật thứ hai, đó cũng là mục đích Vân Triệt tới đây. Cuối cùng Tiểu Thất cũng lấy một cái hộp ngọc từ lão giả phía sau, Tiểu Y dịu dàng nói, kiện bảo vật thứ hai là một gốc cây dược liệu, tuy rằng nó không có đẽ quý giá như tử tinh ngọc tủy nhưng rất hiếm gặp, thậm chí vượt lên trước tử tinh ngọc tủy. Vừa nói, Tiểu Thất đã mở hộp ngọc ra, một gốc cây lóe ra hồng quang, giống như hỏa diễm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, hộp ngọc lập tức bị khép lại, để ngừa dược lực xói mòn. Nga, lại là Phượng Hoàng Quỳ. Một người kinh ngạc nói, nghe được ba chữ Phượng Hoàng Quỳ, Vân Triệt liền nhìn thoáng qua cái hộp ngọc kia thầm nghĩ có thể sớm đi rồi. Không sai, chính là Phượng Hoàng Quỳ, hơn nữa còn là một gốc cây vừa mới thành thục, Phượng Hoàng Quỳ không tổn thương chút nào. Tiểu Thất cười híp mắt nói, các vị công tử đều biết, Phượng Hoàng Quỳ không chỉ dùng làm thuốc, thông kinh, thông huyền, còn dùng để tu luyện huyền công hỏa hệ, nhất là nó có khả năng trợ giúp cực lớn khi trùng kích bình cảnh. Chỉ có điều, ở đâu xuất hiện Phượng Hoàng Quỳ, đều bị Phượng Hoàng Thần Tông lấy đi trước tiên. Mà bụi cây trong tay ta là một cây Phượng Hoàng Quỳ, duy nhất ở trong toàn bộ Thần Hoàng Đế Quốc, ngay cả Hắc Nguyệt Thương Hội cũng không thể mua được. Cho nên các vị công tử cần dùng, nghìn vạn lần không nên bỏ qua, bằng không phải chờ tới sang năm mới có thể mua được. Lời nói của Tiểu Thất có chút khoa trương, nhưng Vân Triệt biết nó cũng không giả tạo, bởi vì ngày hôm qua hắn đã đi qua Hắc Nguyệt Thương Hội, đúng là chỗ ấy cũng không có Phượng Hoàng Quỳ. Tiểu Thất vừa nói xong, hắn liền gọn gàng dứt khoát lên tiếng, giá cả như thế nào? Tiểu Thất hướng mắt về phía Vân Triệt, thanh âm mềm nhẹ nói, xem ra vị công tử đến từ Thương Phong Quốc này hết sức hứng thú với Phượng Hoàng Quỳ, bụi cây Phượng Hoàng Quỳ này có giá 1.000 tử huyền tệ. Tuy Phượng Hoàng Quỳ rất thưa thớt nhưng cũng không phải đỉnh cấp đan dược, hơn nữa làm thuốc có độ khó cùng sói mòn cực lớn, đối với người không tu luyện huyền công hỏa hệ mà nói, cũng không có cái tác dụng gì quá lớn, cho nên 1.000 tử huyền tệ là quá cao. Hiển nhiên họ đã dựa vào cớ một gốc Phượng Hoàng Quỳ cuối cùng để chào giá, gần như tất cả mọi người trong sảnh đều biểu hiện ra bộ dạng không có chút hứng thú nào, nhưng Tiểu Thất vừa dứt lời, Vân Triệt đã lên tiếng, 2.000 tử huyền tệ, ta muốn. Trên người mang 1.000 vạn tử huyền tệ nên Vân Triệt không lo lắng không đủ, hiện tại hắn thầm nghĩ phải lấy được bụi Phượng Hoàng Quỳ này thật sớm, hắn không muốn lãng phí bất luận thời gian gì nữa. Bài vị chiến còn có nửa tháng sẽ tới, thời gian với hắn mà nói, từng giây từng phút đều vô cùng quý trọng. Ta kháo. Không ít người kêu thành tiếng tại chỗ. Dùng 1.500 tử huyền tệ mua 2 quả tử tinh ngọc tủy. Hiện tại một ngụm phun ra 2.000 tử huyền tệ mua một gốc cây Phượng Hoàng Quỳ. Tên tiểu tử Thương Phong Quốc này nhiều tiền hay là đầu óc có vấn đề. Sau khi báo ra giá 1.000 tử huyền tệ, trong tâm Tiểu Thất còn tràn đầy thấp thỏm, bởi vì nàng rất rõ giá tiền này có chút hơi cao, nhưng không nghĩ tới. Lời của mình vừa mới nói xong, giá cả liền trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Trong nháy mắt tâm nàng như hoa nở, gương mặt cũng biến thành sáng chói. Vị công tử đến từ Thương Phong Quốc này thực sự là đại khí hào sảng, trực tiếp ra giá 2.000 tử huyền tệ, ta thích nhất công tử như vậy. Còn có vị công tử nào nguyện ý ra giá tiền cao hơn không? Đây chính là một gốc Phượng Hoàng Quỳ sau cùng của năm nay, Nếu như bỏ qua, cho dù có nhiều tiền hơn nữa, cũng không có khả năng mua được. Những người khác đều an tĩnh không tiếng động. Chê cười, trừ phi là tu luyện huyền công hỏa hệ đến bình cảnh, hoặc là cần dùng gấp để luyện chế đan dược trọng yếu, bằng không người nào lại dùng 2.000 tử huyền tệ đến mua một gốc cây phượng hoàng quỳ. Tiểu thất thấy không có người lên tiếng, liền cười híp mắt đi về phía Vân Triệt nói, chúc mừng vị công tử này, bụi cây phượng hoàng quỳ kia là của ngươi, ngươi cẩn thận cầm lấy. Vân Triệt lưu loát giao 2.000 tử huyền tệ ra, sau đó nhận lấy hộp ngọc đựng phượng hoàng quỳ. Phượng hoàng quỳ tới tay, mục đích hôm nay đã đạt được, kế tiếp, hắn chỉ cần tìm một chỗ dùng thiên độc châu rèn luyện càn khôn đan, sau đó dùng 2-3 ngày luyện hóa, huyền lực đủ để thăng tới địa huyền cảnh đỉnh phong, lúc đối mặt Phượng Hoàng Thần Tông cũng có nắm chắc hơn. Về phần phía sau bán thứ gì, hắn đã không có chút hứng thú. Vân Triệt vừa muốn đứng dậy rời đi, bỗng nhiên có một tiếng cười to từ bên ngoài truyền đến, ha ha, tiểu thất cô nương, thực là không có ý tứ. Trên đường gặp phải mấy người không có mắt, tiện tay dạy dỗ một cái, cho nên tới chậm, tiểu thất cô nương nghìn vạn lần không nên trách tội. Cái thanh âm này vô cùng hùng hậu, hơn nữa tràn đầy sự bá đạo. Theo thanh âm vang lên, một nam nhân thân hình cao lớn, mặc giáp nhẹ ngẩng đầu bước đến. Người này nhìn thoáng qua chừng 30 tuổi, tuy vóc người hơi kém hạ nguyên phách, nhưng cũng rất khôi ngô. Nhất là cơ bắp của hắn, mỗi một khối cơ đều nhô thật cao, còn chớp động quang mang kim trúc, làm cho người ta chỉ cần dùng ánh mắt cũng có thể cảm nhận được lực lượng bạo tạc trong đó. Tóc của hắn có màu xích sắc, căn căn dựng thẳng hướng lên trời, giống như một đám hỏa diễm đang thiêu đốt, trên người tản ra khí tức huyền công hỏa hệ nồng hậu. Vừa nhìn thấy nam tử cao lớn này xuất hiện, sắc mặt của mọi người trong sảnh đều biến đổi, ngay cả Công Tôn Vũ có vẻ mặt phách lối cũng trở nên căng thẳng, lộ ra vẻ kiêng kỵ sâu đậm. Thấy người này, tiểu thất tựa như cùng thấy được cha ruột vậy, cước bộ lã lướt chủ động nghênh đón, "Ai ra? Chính công tử, ngươi nói cái gì đó?" Ngươi có thể tới, là vinh hạnh của ta, làm sao có thể trách tội. Đến, chính công tử mời ngồi, giao dịch hội vừa mới bắt đầu, kịch hay còn chưa tới đâu, tin tưởng hôm nay chính công tử sẽ hết sức hứng thú, chuyến đi này tuyệt đối không tệ. Người này là ai vậy, thần thái lớn lối như vậy? Vân Triệt hướng một người ngồi bên cạnh mình thấp giọng dò hỏi. Ngươi không nghe thấy tiểu thất cô nương gọi hắn là chính công tử sao? Đương nhiên hắn là người chính Dương Tông rồi. Cái gì? Chính Dương Tông? Đệ nhị tông môn trong thần hoàng đế quốc, gần với Phượng Hoàng Thần Tông sao? Không sai. Người này kêu là Chính Diễm, là thất thiếu Chính Dương Tông. Thiên tư cực kỳ yêu nghiệt, năm nay mới 28 tuổi, đã là nửa bước vương huyền, có người nói hắn đang trùng kích vương huyền cảnh. Ở thần hoàng đế quốc, ngoại trừ Phượng Hoàng Thần Tông ra, không có người nào chọc nổi hắn. Tiểu thất cô nương nói có kịch hay, vậy nhất định phải nhìn rồi. Nhưng mục đích chủ yếu hôm nay bản thiếu tới, chính là vì Phượng Hoàng quỳ trong tay tiểu thất cô nương. Chính Diễm ngạo nghễ nói, bình cảnh vương huyền của bản thiếu đã bung ra, sắp đột phá, rất cần Phượng Hoàng Quỳ tương trợ, nhưng tên khốn Phượng Hoàng Thần Tông kia lại nuốt sạch Phượng Hoàng Quỳ, cũng may tiểu thất cô nương còn có một gốc. Bụi cây Phượng Hoàng Quỳ này, bản thiếu muốn định rồi, nếu ai cùng bản thiếu cướp. Hắc hắc, Chính Diễm là ai, cùng Vân Triệt không có nửa điểm quan hệ. Hắn đã từ chỗ ngồi đứng lên, chuẩn bị quay đầu ly khai, nhưng khi nghe Chính Diễm nói đến ba chữ Phượng Hoàng Quỳ, bước chân Vân Triệt nhất thời dừng lại. Trước đó tiểu thất cũng không biết Chính Diễm vì Phượng Hoàng Quỳ mà đến, bằng không nàng kiên quyết không bán đến khi hắn tới, nhưng nàng không kinh hoàng chút nào, mà cười tủm tỉm nói, hóa ra chính công tử đang cần một gốc cây Phượng Hoàng Quỳ, sao công tử không sớm nói với ta một chút, chỉ cần chính công tử mở miệng, ta còn không phải là tự mình đăng môn đưa lên hay sao? Chỉ có điều bây giờ, Phượng Hoàng Quỳ trong tay ta, đã ở trước khi chính công tử tới, vừa vặn bán cho một vị công tử khác. Cái gì? Bán rồi. Chính Diễm biến sắc, thanh âm nhất thời trở nên hung bạo, bán cho người nào? Là ai mua đi? Đây chính là một gốc cây Phượng Hoàng Quỳ sau cùng, vô luận như thế nào ta cũng phải bắt được, cho dù cướp cũng muốn đoạt đến, nói mau bán cho người nào? Nhất thời người trong đại sảnh lộ ra biểu tình có chút hả hê, ánh mắt hài hước nhìn về phía Vân Triệt. Tiểu thất cười nói, chính công tử không nên gấp, vị công tử mua Phượng Hoàng Quỳ vẫn còn ở nơi này, chính công tử có thể thương lượng một chút cùng đối phương. Nói không chừng, hắn nguyện ý chuyển nhượng cho chính công tử đấy. Tiểu thất nghiêng người sang, thò tay chỉ về phía Vân Triệt, chính là vị công tử này đã lấy 2.000 tử huyền tệ mua gốc cây Phượng Hoàng Quỳ cuối cùng trong tay ta, có thể để cho vị công tử này nguyện ý chuyển nhượng hay không, phải xem vào chính công tử rồi. Trong nháy mắt ánh mắt Chính Diễm chuyển hướng về phía Vân Triệt, sau khi nhìn lướt qua tu vi huyền lực của Vân Triệt, vẻ mặt khinh miệt hiện lên ở trên mặt hắn, hắn sải bước đi tới. Toàn thân thả ra một cỗ uy áp đủ để một huyền giả thiên huyền, trung kỳ đều cảm thấy hô hấp khó khăn, là ngươi mua đi Phượng Hoàng Quỳ. Hừ, lời vừa rồi của ta, ngươi cũng nghe được, mang phượng hoàng quỳ trong tay ngươi chuyển nhượng cho ta đi, yên tâm, tiền ngươi mua gốc phượng hoàng quỳ này, ta sẽ trả không thiếu một phần cho ngươi, để người ta đỡ nói Chính Dương Tông ta khi dễ người yếu. Giọng nói của Chính Diễm không phải là thương lượng mà là mệnh lệnh, một loại giọng điệu điển hình của cường giả nói với người nhỏ yếu. Thần sắc Vân Triệt không chút biến đổi, bình thản nói, xin lỗi, gốc phượng hoàng quỳ này rất trọng yếu đối với ta, ta không thể chuyển nhượng. Hả? Hiển nhiên Chính Diễm không ngờ, tên huyền giả chỉ có địa huyền cảnh lại dám cự tuyệt lời của hắn. Hắn không có lập tức bùng nổ, mà nghiêng đầu hỏi Tiểu Thất, tiểu tử này có lai lịch gì? Xem ra hắn không muốn cho ta mặt mũi. Không đợi Tiểu Thất trả lời, Công Tôn Vũ đã có chút hả hê lên tiếng, Trích Thiếu, đương nhiên lai lịch tiểu tử này không bình thường, bằng không hắn đã không lo lắng gọi dịp cùng Thất Thiếu. Xách xách, hắn là khách quý đến từ Đông Phương Thương Phong Quốc, hắc hắc, đối đãi với quý khách ở ngoại quốc này, Thất Thiếu phải ôn nhu một chút, mới hiển lộ ra phong phạm của đại quốc ta đây. Thương Phong Quốc, ha ha. Vừa nghe cái tên Thương Phong Quốc, Chính Diễm đã phá lên cười tại chỗ lúc trước, Vân Triệt nói bản thân đến từ Thương Phong Quốc, đám người Công Tôn Vũ cũng cười to tại chỗ, dường như ba chữ Thương Phong Quốc không phải là tên một quốc gia, mà là tên một chuyện cười. Trưởng thành ở Thương Phong Quốc, Vân Triệt không cảm thấy cái gì, nhưng đến Thần Hoàng Đế Quốc rồi, hắn mới biết được địa vị Thương Phong Quốc ở trong Thiên Huyền Đại Lục bất kham cỡ nào, nhất là ở trong mắt Thần Hoàng Đế Quốc, quả thực là chỉ có thể dùng hèn mọn thậm chí là buồn cười để hình dung. Cuối cùng hắn cũng lý giải được vì sao trước đây Thương Vạn Hát nói với hắn về Thất Quốc bài vị chiến, lại hiện vẻ bất đắc dĩ sâu đậm, một nỗi buồn vô cớ cùng sự bi ai. Mọi người đều có một loại bản năng nhớ về cố thổ, tự nhiên Vân Triệt cũng không ngoại lệ. Quốc gia chính mình sinh trưởng bị những người này tùy ý châm biếm cùng miệt thị, thì trong lòng của hắn cũng có một sự phẫn nộ không tên. Nhưng cùng so sánh với Thần Hoàng Đế Quốc, Thương Phong Quốc thực sự quá nhỏ yếu, chênh lệch tựa như Linh Dương cùng Hùng Sư vậy, đây là một cái sự thực bất đắc dĩ. Nguyên bản Chính Diễm còn sợ lai lịch của Vân Triệt phi phàm mà gặp phải phiền phức, hiện tại biết Vân Triệt đến từ Thương Phong Quốc thì hắn đâu còn nửa điểm cố kỵ, mà mạnh mẽ nói, tiểu tử, sự kiên trì của bản thiếu hết sức có hạn, mau đưa Phượng Hoàng Quỳ trong tay ngươi cho ta, nếu bản thiếu không kiên trì được, đừng nói Phượng Hoàng Quỳ, ngay cả nửa đồng huyền tệ cũng đừng nghĩ lấy được. Hắc, tiểu tử, chính Thất Thiếu là thân phận gì, hắn nói chuyện với ngươi, đã là thiên đại vinh hạnh cho ngươi, ngươi cũng đừng có không biết điều. Công Tôn Vũ ở bên cạnh âm dương quái khí nói. Tiểu Thất vội vàng hướng Vân Triệt ném cho một cái sắc mặt, thanh âm mềm nhũn nói. Vị công tử này, nếu chính công tử cần gấp cây phượng hoàng quỳ này, ngươi liền chuyển nhượng cho hắn đi. Tin tưởng chính công tử sẽ cảm kích ở trong lòng, các ngươi sẽ trở thành bằng hữu cũng không chừng. Ánh mắt Vân Triệt hơi híp lại, thanh âm vẫn bình thản như trước. Ta đã nói rồi, gốc phượng hoàng quỳ này có trọng dụng đối với ta, ta không thể chuyển nhượng. Hảo tiểu tử. Xem ra ngươi là rượu mời không muốn uống mà muốn uống rượu phạt. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, rốt cuộc ngươi tự đưa hay là để ta đến lấy? Toàn thân Chính Diễm cương lên, trên mặt hiện rõ vẻ tức giận. Vân Triệt lạnh lùng nói, Phượng Hoàng Quỳ là ta mua, cũng là đồ của ta, xử trí như thế nào là do ta quyết định. Chứ không phải do ngươi nói để cho ngươi, là ta phải để cho. Nếu như ngươi muốn Phượng Hoàng Quỳ, thì đi tới nơi khác tìm kiếm đi, ta không có thời gian phụng bồi. Nói xong, Vân Triệt trực tiếp xoay người. Chuẩn bị ly khai. Ngươi nói gì? Ha ha. Chính Diễm cười như điên. Tiểu tử ấu trĩ, ngày hôm nay lão tử sẽ cho ngươi học một bài học. Trên thế giới này, mặc kệ là chuyện gì, đều lấy quyền đầu của ai cứng thì lấy người đó để định đoạt. Chính Diễm chợt thò tay đặt trên vai Vân Triệt. Cánh tay của hắn so với bắp chân Vân Triệt còn lớn hơn vài phần. Dưới so sánh quả thực hình thể Vân Triệt yếu đuối không chịu nổi một kích. Hắn cười âm hiểm một tiếng, muốn cầm lấy vai Vân Triệt kéo hắn lại. Nhưng cánh tay hắn dùng lực một lát, thân thể Vân Triệt vẫn không chút sức mẻ, Chính Diễm trừng mắt, gân xanh trên cánh tay nổi lên trong nháy mắt, nhưng Vân Triệt vẫn không chút sức mẻ như cũ, đừng nói bị nhắc tới, ngay cả cước bộ cũng không hoạt động nửa phần. Trong lòng Chính Diễm thất kinh, tuy hắn có cảm giác người này tuyệt không tầm thường, nhưng càng giận tím mặt, nói, cho ngươi nếm thử nắm tay lão tử cứng như nào. Tay hắn từ trên vai Vân Triệt buông ra, sau đó biến trảo thành quyền, tử viêm giấy lên trên nắm tay, chợt đánh về phía Vân Triệt. Ở dưới bất an mơ hồ, một quyền này của hắn dùng 9 phần lực, thậm chí không tiếc đánh giết Vân Triệt tại chỗ. Dù sao đối phương cũng chỉ là một huyền giả của Thương Phong hạ đẳng, chết cũng không có bất luận cái hậu quả gì. Chính công tử, động tác của Chính Diễm để cho Tiểu Thất kinh hô một tiếng. Những người khác cũng cả kinh, dưới một quyền này của Chính Diễm, toàn bộ huyền khí trong sảnh đều gào thét, trong bọn họ không có ai có tự tin thừa nhận một quyền giống như là, dùng toàn lực như vậy, rất có thể Vân Triệt sẽ bị đánh thành thịt nát. Phanh! Quyền đầu thiêu đốt tử viêm của Chính Diễm nện ở trên ngực của Vân Triệt, phát sinh ra một tiếng muộn hưởng nặng nề tới cực điểm. Dưới huyền lực tứ tán, toàn bộ phòng khách kịch liệt run lên, những cái ghế không có người ngồi đều bị vỡ vụn, ngay cả cẩm thạch dưới chân cũng xuất hiện một đạo vết rách thật dài. Lực lượng nửa bước vương huyền không hề tầm thường, để cho tất cả những người ở đây không khỏi run sợ trong lòng. Bọn họ kinh ngạc vì không hiểu tại sao Chính Diễm lại hạ thủ nặng như thế đối với một huyền giả thương phong quốc chỉ có tu vi địa huyền cảnh. Cái này cũng quá mức khoa trương đi, nhưng khi bọn hắn nhìn về phía Vân Triệt, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người trong nháy mắt, hoàn toàn không thể tin được vào hai mắt của mình. Tay Chính Diễm vẫn để ở trên ngực Vân Triệt như cũ, nhưng Vân Triệt không bị đánh bay, thậm chí ngay cả cước bộ cũng không lui lại nửa phần, sắc mặt càng là không có chút biến hóa nào, mà Chính Diễm ở phía đối diện hắn lại hiện đầy vẻ kịch ngạc tới cực điểm. Đúng lúc này, nhuyễn giáp trên cánh tay phải của hắn bỗng nhiên vỡ nát giống như giấy vụn, từng đạo huyết lưu chảy ra như hồng thủy bị áp suất, nhuộm cánh tay hắn thành màu hồng sắc trong nháy mắt. Bỗng nhiên Chính Diễm từ trong ác mộng giật mình tỉnh giấc, lảo đảo lui về phía sau, cầm lấy cánh tay phải đã hoàn toàn mất đi chi giác của mình, trong miệng phát sinh ra tiếng thống khổ, trong con ngươi phóng đại, tràn đầy sự kinh khủng sâu đậm. Ngươi, xem ra quyền đầu của ngươi không được tốt lắm. Vân Triệt thò tay vỗ lồng ngực của mình, sau đó nhãn thần chợt trở nên lạnh lẽo, dùng một quyền đánh về phía Chính Diễm. Chính Diễm đưa cánh tay trái ra chống đối theo bản năng, nhưng Vân Triệt có đại đạo phù đồ quyết tại thân, ngay cả khi không dùng tới huyền lực, chỉ dựa vào lực cánh tay cao tới 2 vạn cân thì Chính Diễm cũng không có khả năng chống đối. Chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên, xương cánh tay trái của Chính Diễm bị nổ nát trong nháy mắt, hắn tiếng kêu thảm thiết một tiếng như heo bị làm thịt, hung hăng bay ra ngoài, cả người lún sâu vào tường đá phía sau. Hình ảnh như vậy, để cho bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ đến, tất cả mọi người ngây ngốc ở tại chỗ. Chính Diễm có xuất thân bực nào, yêu nghiệt bực nào? Là thất thiếu Chính Dương Tông, nửa bước vương huyền 28 tuổi. Lại bị Vân Triệt đánh cho thảm bại trong nháy mắt, không còn sức đánh trả chút nào. Cũng không phải Chính Diễm yếu, càng không phải là hắn thủ hạ lưu tình, một quyền công kích Vân Triệt của hắn, rõ ràng là dùng toàn lực. Mà khi hắn đối diện với tên huyền giả thương phong, quốc bị bọn họ khinh thị cùng cười nhạo này, thì hắn mới biết thực lực tên kia kinh khủng như nào. Một kích toàn lực của Chính Diễm, ngay cả một sợi tóc của hắn cũng không thương tổn được. Mà hắn tiện tay đánh ra một quyền, lại trực tiếp đánh nát cánh tay Chính Diễm. Đây là lực lượng thân thể kinh khủng đến bực nào. Một cỗ khí tức lạnh lẽo chạy dọc sống lưng bọn họ lúc trước bọn họ, một mực coi rẻ cùng trào phúng một tên quái thai đáng sợ như thế. Nhất là Công Tôn Vũ, cả người hắn ngồi sụp trên ghế, sắc mặt trắng bệch, toàn thân kinh sợ, ngay cả khẽ động cũng không dám. Thân thể Vân Triệt nhoáng lên, trong nháy mắt vọt tới trước người Chính Diễm, cánh tay chộp vào cổ họng của hắn như lôi một con gà con từ trong tường đá ra, sau đó nện xuống đất, dùng bộ dạng giống như rất phục tùng nhìn Chính Diễm, thản nhiên nói, ngươi còn muốn Phượng Hoàng quỳ trong tay ta sao? Chính Diễm còn không có phục hồi lại tinh thần, đã bị Vân Triệt đánh thành trọng thương, hắn nằm trên mặt đất, thở không được, ta là thất thiếu của Chính Dương Tông. Ngươi dám động ta, Chính Dương Tông. Nhất định không bỏ qua cho ngươi. Vân Triệt híp mắt, cười lạnh nói, ngươi có một câu nói không tệ lắm, trên cái thế giới này, lấy người có, quyền đầu cứng để định đoạt. Nhưng không có đủ thực lực còn dám kiêu ngạo, thì chính là muốn chết. Thanh âm của Vân Triệt vừa hạ xuống thì hắn cũng dùng một cước dẫm nát ngực Chính Diễm. Con người Chính Diễm lồi ra, cuồng phun một ngụm máu tươi. Dừng tay. Lão giả tóc trắng một mực đi theo Tiểu Thất hét lớn một tiếng, rồi bỗng nhiên xuất thủ, một đạo hàn quang bắn thẳng đến chỗ Vân Triệt. Trong nháy mắt, một cỗ uy áp thuộc về vương tọa bao phủ toàn bộ phòng khách. Sự tình phát triển đến bước này, hắn không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, bằng không Chính Diễm xảy ra điều gì sẽ vô pháp vãn hồi, rất có khả năng Chính Dương Tông giận chó đánh mèo Lạc Viêm Thương Hội. Cút ngay. Mặc dù lão giả tóc trắng là vương tọa chân chính, nhưng hắn cũng chỉ là vương huyền cấp 1, đối với Vân Triệt vương tọa sơ kỳ căn bản không tạo thành uy hiếp, hắn cũng không quay đầu lại, cánh tay vung ra, một cái hư ảnh phượng hoàng phá không bay đến, cùng đạo hàn quang kia chạm vào nhau, trong nháy mắt, hàn quang bị tách ra, phượng hoàng phá vỡ không giảm, trực tiếp oanh lên ngực lão giả thất kinh, cuống quýt chống đỡ, lùi lại 7-8 bước, mới chật vật chống đỡ được uy lực phượng hoàng chạm, nhưng hai ống tay áo hắn đã bị đốt cháy đen. Đây là Phượng Hoàng Viêm. Lão giả kinh ngạc hô, ngươi là người Phượng Hoàng Thần Tông. Vân Triệt đánh ra Phượng Hoàng Viêm, tất cả mọi người đều thấy, đây là Phượng Hoàng Viêm không thể nghi ngờ, không có khả năng có bất kỳ sự giả tạo nào, mà Phượng Hoàng Viêm là huyền viêm độc hữu của Phượng Hoàng Thần Tông. Có thể thả ra Phượng Hoàng Viêm, 100% là người Phượng Hoàng Thần Tông. Là tầng lớp cao nhất toàn bộ Thần Hoàng Đế Quốc. Hừ, Vân Triệt hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, tự nhiên hắn không có ngốc đến nỗi đi phủ nhận. Chính Diễm biết ngày hôm nay mình đá trúng một khối thiết bản nên càng thêm sợ hãi, suy nghĩ trong lòng là ngày sau làm sao mang Vân Triệt bầm thây vạn đoạn, nhưng khi chính mắt thấy Vân Triệt đánh ra Phượng Hoàng Viêm, Toàn thân hắn đều run lẩy bẩy, mối thù này của hắn đừng nghĩ tìm trở về. Phượng Hoàng Thần Tông chính là tồn tại Chính Dương Tông không thể trêu chọc nổi. Mặc dù Chính Dương Tông được xưng là đệ nhị tông môn, nhưng chênh lệch với Phượng Hoàng Thần Tông, căn bản là cách biệt một trời một vực. Nguyên lai là huynh đệ Phượng Hoàng Thần Tông. Là ta có mắt không tròng, thương thế này một điểm không oan uổng. Chính Diễm một bộ cầu xin tha thứ, đâu còn có nửa điểm kiêu ngạo cùng kiên cường. Sớm biết là huynh đệ Phượng Hoàng Thần Tông, ta có gan lớn như trời cũng không dám xúc phạm. Nếu như huynh đệ cảm thấy không hết hận, còn xin lưu lại truyền âm ấn ký, ngày khác ta nhất định mang trọng lễ tự mình đăng môn bồi tội. Bị đánh đến mức xương vỡ vụn, nội tạng bị thương, còn muốn trông mong bồi tội, đây là uy hiếp cùng lực ảnh hưởng cực lớn của Phượng Hoàng Thần Tông tại Thần Hoàng Đế Quốc. Những người trong sảnh đã đứng lên, thành thành thật thật đứng ở nơi đó, không dám thở mạnh, ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt tràn đầy sự kính nể sâu đậm. Công Tôn Vũ nhiều lần chào phúng Vân Triệt đã đầu đầy mồ hôi, hai chân run rẩy, hầu như tùy thời ngã xuống. Lão giả kia tiến lên nói, khách quý Phượng Hoàng Thần Tông đã tới, tiểu lão có mắt như mù, còn để cho quý khách bị quấy nhiễu, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Tiểu thất, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không nhanh chóng trả lại huyền tệ. Vâng vâng, sắc mặt tiểu thất khẩn trương có chút trở nên trắng bệch, luống cuống tay chân đi lấy tử huyền tệ. Không cần, Vân Triệt rời chân khỏi ngực Chính Diễm. Các ngươi không cần khẩn trương, ta không phải là loại người ỷ thế hiếp người, người khác không trêu chọc ta, ta cũng lười đi trêu chọc bất luận kẻ nào. Các ngươi tiếp tục đi. Nói xong, Vân Triệt không để ý tới bất cứ người nào nữa, xoay người đi ra cửa. Chúng nhân đưa mắt nhìn hắn ly khai, đều nhẹ nhàng thở phào một cái, nhưng không ai dám nói, e sợ bị hắn chú ý. Lúc đi tới trước người Công Tôn Vũ, Vân Triệt bỗng nhiên nắm tay, lạnh lùng chừng hắn một cái. Công Tôn Vũ hô lên một tiếng kinh hãi, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên đất. Thẳng đến khi Vân Triệt đi rất xa, hắn mới hồi phục tinh thần lại, thiếu chút nữa không khống chế được tiểu tiện tại chỗ. Phượng Hoàng Thần Tông thống trị Thần Hoàng Quốc 5.000 năm, từ lâu uy danh đã thâm căn cố đế, lực uy hiếp càng là cường đại đến mức vô pháp hiểu được. Vân Triệt không khỏi cảm thán trong lòng, nếu Thương Phong Hoàng Thất cũng có thể mạnh mẽ như vậy thế thì hiển nhiên không thể xảy ra tình cảnh nổi loạn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ra khỏi Lạc Viêm Thương Hội, thân ảnh Vân Triệt rất nhanh lạc vào trong đoàn người Thần Hoàng Thành. Phượng Hoàng Quỳ đã đến tay, chuyện kế tiếp hắn cần làm rất đơn giản, đó chính là tìm một nơi không bị quấy rầy tu luyện. Lúc này Vân Triệt chợt dừng bước, xoay người lại nhanh như tia chớp, ánh mắt lợi hại trực tiếp quét nhìn phía sau, nhưng ánh mắt lại lấy không tìm được bất kỳ dị dạng nào, ngay cả một tia cảm giác rất nhỏ vừa rồi cũng biến mất vô tung. Chẳng lẽ là ảo giác? Không có khả năng. Loại sự tình này, ta làm sao có thể sinh ra ảo giác? Ngay vừa rồi, hắn cảm thấy một luồng ánh mắt khác thường nhìn chăm chú. Lúc trước ly khai Lạc Viêm Thương Hội, hắn cũng có cảm giác giống như vậy. Mà cảm giác này cũng không phải là từ linh giác mà là từ bản năng. Hắn ở trong vô số lần bị đuổi giết, sống bên bờ vực sinh tử tạo nên bản năng này. Nếu như loại cảm giác này đến từ linh giác thì còn có khả năng là sai, nhưng loại cảm giác đến từ bản năng này quyết không thể nào là sai, bởi vì nó từng vô số lần cứu tính mệnh Vân Triệt. Nhưng Vân Triệt phản ứng như thiểm điện, tìm kiếm nơi phát ra loại cảm giác này lại không có chút thu hoạch nào. Không phải là nhận biết sai lầm, như vậy thì chỉ có thể nói rõ năng lực ẩn nấp của đối phương cao đến trình độ kinh khủng tuyệt luân. Trong Thiên Huyền Đại Lục, đây là người thứ nhất để cho Vân Triệt, ở sau khi phát hiện lại hoàn toàn không có cảm nhận được sự tồn tại của mục tiêu. Rốt cuộc là người nào? Tại sao phải để mắt tới ta? Trong Thần Hoàng Thành, không có mấy người nhận thức ta mới đúng. Mạt Lị, ngươi có nhận thấy có người theo dõi ta hay không? Vân Triệt thấp giọng nói. Mạt Lị, đang ngủ. Không được phiền ta. Vân Triệt đè mũi, thu hồi ánh mắt, trực tiếp đi về phía trước. Ở vị trí phía sau Vân Triệt không đến 20 trượng, có một thân ảnh không tầm thường chút nào chậm rãi ngẩng đầu, trong con mắt chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. Sau nửa canh giờ, Vân Triệt về tới nhà trọ tối hôm qua ở. Ở trong Thần Hoàng Thành đã kín người hết chỗ, tìm được một chỗ ở đích thật là vô cùng khó khăn, nhưng chỉ cần có tiền, người nhiều hơn nữa cũng không thành vấn đề. Chỗ Vân Triệt ở là do hắn dùng giá cao gấp 10 lần mua được. Khách quan, ngài đã trở về, ngài muốn trở về phòng nghỉ ngơi hay là dùng đồ ăn? Vân Triệt vừa vào nhà trọ, tiểu nhị Mi Thanh Tú Mục liền vui vẻ tiến lên đón, có thể đến sau mà ở nổi nhà trọ xa hoa bực này, đều là những nhân vật thần cấp, hắn đương nhiên muốn tận khả năng hầu hạ chu toàn. Chút nữa giúp ta chuẩn bị một ít thức ăn tối, trước khi trời tối trực tiếp mang đến phòng ta. Vân Triệt nói, được rồi, khách quan cứ nghỉ ngơi thật tốt trước, cần gì ngài cứ kêu lên một tiếng. Tiểu nhị ân cần nói, sau khi Vân Triệt trở về phòng, hắn cũng không có theo kế hoạch lúc trước lập tức rèn luyện càn khôn đan. Mà là che cửa lại, lên trên giường ngã đầu ngủ một giấc. Hình như hắn rất là mệt mỏi, nằm không bao lâu tiếng ngáy dần dần vang lên, tiến nhập mộng đẹp. Vân Triệt ngủ một giấc này từ buổi chiều thẳng tới hoàng hôn. Mà lúc này, bên cửa sổ gian phòng sau có một luồng khói nhẹ vô vị không tiếng động, lại càng là đạm mạc đến mức dùng mắt thường vô pháp phát giác, chậm rãi nhẹ nhàng tiến đến, vô thanh vô tức hòa vào không khí trong phòng. Vân Triệt vẫn ở trong giấc mơ như cũ, tiếng ngáy, hô hấp vẫn vang lên đều đều, đối với hết thảy những thứ này không phản ứng chút nào. Khói nhẹ rằng có hơn 10 tức thời gian thì đình chỉ, tất cả quy về yên lặng, không có phát sinh qua bất kỳ dấu vết gì. Nửa khắc đồng hồ sau, cửa phòng Vân Triệt vang lên tiếng gõ. Khách quan, bữa tối đã tới. Vân Triệt vẫn ngủ, không chút phản ứng nào như cũ. Khách quan, khách quan, ngươi có ở bên trong không? Tiểu nhị nhẹ nhàng đẩy cửa vào, môn chỉ hơi khép hờ, cũng không có đóng lại, chỉ hơi đẩy là mở ra. Tiểu nhị do dự một chút, cẩn thận đẩy cửa phòng ra, bưng đồ ăn tối nay đi vào. Bước chân của tiểu nhị rất nặng, cái bàn trong tay lại mang theo đồ sứ va chạm với nhau, nhưng Vân Triệt nằm ở trên giường thủy chung không có chút phản ứng nào, hiển nhiên đã ngủ say như chết. Tiểu nhị mang đồ ăn để lên bàn, ánh mắt quét Vân Triệt một hồi, sau đó chậm rãi đi về phía hắn, chỉ là lần này cước bộ. Nhưng là nửa điểm thanh âm cũng không có, ánh mắt từ kính cẩn, thay đổi thành bình tĩnh như nước. Hô hấp của Vân Triệt vẫn rất bình ổn, ngủ giống như người chết, cảm xúc toàn thân không có một tia dấu hiệu hoạt động. Sau khi xác nhận những thứ này, sự cẩn thận trong ánh mắt tiểu nhị hơi chút buông lỏng. Hắn đi tới trước giường Vân Triệt, thò tay chộp lấy không gian giới chỉ trên tay trái Vân Triệt. Ngay khi ngón tay của hắn gần đụng đến Vân Triệt, bỗng nhiên thủ trưởng của Vân Triệt vươn ra nhanh như tia chớp, nắm lấy cổ tay tiểu nhị, đồng thời ánh mắt khép kín một buổi chiều chợt mở ra. Lực đạo cánh tay Vân Triệt lớn như nào, coi như là một vị vương tọa bị hắn bắt lấy, cũng đừng nghĩ đơn giản dãy giụa. Nhưng Vân Triệt vừa mới chụp được, bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay trơn trượt, giống như thứ bắt được không phải là tay của một người, mà là một con cá vậy. Nhất thời cánh tay bị hắn chộp được vậy mà từ lòng bàn tay của hắn trơn tuột ra, trong nháy mắt tiểu nhị trở nên vô cùng mau lẹ, nhảy lên mở cửa sổ, chạy đi như bay. Vân Triệt vốn muốn đuổi theo, nhưng chân vừa bước ra nhất bộ, liền ngừng lại, sững sờ nhìn về phía trước. Vì tốc độ của người này thực sự quá nhanh, sắp tới trình độ bất khả tư nghị. Hắn chỉ dùng một cái nháy mắt ngắn ngủn, liền từ trong tay của hắn dãy sau đó mau lẹ bay đi, mà chỉ dùng một chút công phu này, thân ảnh của người kia đã hóa thành một cái điểm đen nhỏ. Huyền lực ba động của hắn cũng không phải là rất mạnh liệt, đại thể là vương huyền trung kỳ, nhưng tốc độ hắn biểu hiện ra lại hoàn toàn siêu việt vương huyền. So với tuyết hoàng thú đều muốn nhanh hơn mấy lần từ trước cho đến nay, đây là người có tốc độ nhanh nhất mà Vân Triệt thấy trên thiên huyền đại lục. Một tiếng bước chân hoảng loạn truyền đến, tiểu nhị nghe tiếng đi đến đẩy cửa ra, kinh hoàng nói, khách quan, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu nhị vừa mới đào tẩu và tên tiểu nhị này giống nhau như đúc, ngay cả thần thái, thanh âm, đều cơ hồ không có nửa điểm khác biệt. Vân Triệt lắc lắc đầu, không có chuyện gì, cho người giúp ta sửa chữa cái cửa sổ, ta sẽ bồi thường theo giá. Sau khi đuổi tiểu nhị đi, Vân Triệt liền đứng ở bên cửa sổ, nhìn thoáng qua không gian giới chỉ trên tay mình, rồi rơi vào trầm tư. Hắn dùng không gian giới chỉ là vì che giấu thiên độc châu, bên trong không có thứ gì. Quả nhiên cảm giác bị theo dõi lúc trước không phải là ảo giác, mà khả năng theo dõi, ẩn nấp, dịch dung, bắt chước âm thanh, thậm chí thả khói mê của người này, đều đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, năng lực chạy trốn của hắn càng là mau tới cực điểm. Đây rốt cuộc là người nào? Tại sao hắn phải để mắt tới mình? Lần đầu tiên mình có cảm giác bị người để mắt tới là, lúc gần ly khai Lạc Viêm Thương Hội, nói như vậy lúc đó người này đã ở trong Lạc Viêm Thương Hội, là một người ở trong tràng. Chân mày Vân Triệt trầm xuống, dịch dung, giả giọng, khói mê, chạy trốn, tốc độ. Những năng lực này tập trung lại, rõ ràng là một đạo tặc đỉnh cấp. Bị một tên đạo tặc đáng sợ như vậy để mắt tới, tự nhiên là một chuyện vô pháp buông lỏng. Mà tên đạo tặc này một đường theo dõi, hao tổn tâm cơ như vậy. Hiển nhiên là hắn cảm thấy hứng thú với đồ đạc gì đó trên người của mình. Như vậy, một lần thất bại cũng không để cho hắn chết tâm, hắn còn có thể trở lại. Cũng không lâu lắm, người sửa chữa cửa sổ đến, Vân Triệt ly khai nhà trọ, liền đi thẳng đến Lạc Viêm Thương Hội. Nếu người kia theo dõi theo chính mình thì sau khi mình ly khai Lạc Viêm, Thương Hội sẽ phải theo sát mình. Như vậy chỉ có hướng người bên kia hỏi người nào rời đi ngay sau mình, là có thể phát hiện ra cái gì. Thời gian đã chuyển về hoàng hôn, nhưng trên đường phố vẫn có tiếng người ồn ào như cũ. Sau khi đến Lạc Viêm Thương Hội, nó lại trở nên yên lặng. Đúng lúc này bỗng nhiên truyền tới tiếng thét chói tai của một cô gái, cứu mạng, cứu mạng, hắc hắc hắc hắc, lạc vào trong tay bổn đại gia, còn muốn chạy. Ha ha, khúc cua phía trước, có một vị thiếu nữ hoảng hoảng hốt hốt chạy tới, thiếu nữ mặc một thân áo lam, mặt như đào hoa, đủ để cho nam nhân mê tâm trong nháy mắt, một đôi mắt yếu đuối như thanh tuyền, làm cho người thương tiếc. phía sau của nàng là một trung niên nam tử cả người trắng kiện, không nhanh không chậm đuổi theo, trong miệng phát sinh ra từng tiếng cười dâm đãng, giống như đang chơi trò mèo bắt chuột vậy. Cô gái kia vừa nhìn thấy Vân Triệt, giống như trong tuyệt vọng bỗng nhiên chụp được một cái phao cứu mạng, liều mạng vọt tới, trốn phía sau Vân Triệt, cầu khẩn nói, công tử, cầu ngươi rủ lòng từ bi cứu ta, tên ác bá này muốn ức hiếp ta. Cầu công tử cứu ta. Vân Triệt thò tay, mang nữ tử che ở sau người, sau đó dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn nam tử đuổi theo ở trước mặt, tỏ vẻ mặt chính khí nói, cô nương không cần phải sợ, có ta ở đây, người này đừng nghĩ bứt được một sợi tóc của ngươi. Khụ. Dưới trời sáng như ban ngày, càn khôn sáng sủa, ngươi lại dám ở đầu đường công khai đùa giỡn phụ nữ, quả thực là to gan lớn mật, tội không thể tha. Ha ha. Trung niên nhân kia cười ha ha, tiểu tử, chưa đủ lông đủ cánh, cũng dám học người ta làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhanh cút đi cho lão tử, bằng không lão tử làm thịt ngươi trước. Muốn chết. Vân Triệt giận dữ, tiến lên một bước, đánh ra một quyền, nhất thời nắm tay mang theo gào thét điếc tai, hung hăng đụng vào ngực trung niên nhân. Trung niên nhân nhất thời trừng mắt, kêu lên một tiếng đau đớn, bị bay ra ngoài rất xa, bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Thiếu nữ kia nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Hừ. Vân Triệt thu tay về, khinh thường nói, với điểm ấy năng lực cũng dám ra đây làm ác, thực sự là tự tìm đường chết. Hắn xoay người, ân cần nói, cô nương, ngươi không sao chứ? Cô gái kia dịu dàng cúi đầu, vừa sợ vừa cảm kích nói, cảm tạ công tử cứu giúp, còn xin công tử cho biết đại danh, ngày sau tiểu nữ tử nhất định hảo hảo báo đáp ân cứu mạng của công tử. Ha ha, một cái nhắc tay mà thôi, cô nương không cần để ở trong lòng. Vân Triệt tùy ý nói, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ thưởng thức mỹ nữ, chẳng biết cô nương có thể cho biết phương danh hay không. Thiếu nữ nhẹ giọng nói, tiểu nữ tử tên là Yên Tiểu Hoa. Yên Tiểu Hoa. Vân Triệt cười híp mắt nói, cô nương xinh đẹp như vậy, lại không tu huyền lực, một người ở ngoài thật sự là quá nguy hiểm, sau này cần phải cẩn thận một chút. Thiếu nữ than nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ ai oán, bình thường tiểu nữ tử ẩn cư trong khuê sơn, cực ít ra ngoài một mình, nhưng hôm nay phụ thân đại nhân hắn. Thời điểm thiếu nữ tự thuật lại chuyện của mình, Vân Triệt đang an tĩnh lắng nghe đột nhiên xuất thủ, một chưởng oanh lên ngực thiếu nữ. Khoảng cách của hai người không tới ba thước, Vân Triệt xuất thủ càng là không có chút dự liệu nào. Hơn nữa còn là lúc đối phương đang nói chuyện, một chưởng này, thiếu nữ căn bản không có khả năng tránh thoát. Phanh! Nhưng một chưởng bất ngờ như vậy, lại hoàn toàn đánh vào trong không khí. Âm thanh khí bạo điếc tai vang lên, trực tiếp chấn động không gian xung quanh run rẩy, mà thiếu nữ trước mắt đã biến mất, chỉ lưu lại một cái tàn ảnh còn chưa hoàn toàn tán đi, chân thân ở trong nháy mắt, xuất hiện ở bên ngoài một trượng, sau đó trốn đi như thiểm điện. Lúc trước Vân Triệt trước bị hắn từ trong tay đào tẩu một lần, làm sao lần này lại cho phép thất thủ? Thời điểm cảm giác bàn tay mình đánh hụt, trong nháy mắt hắn đã làm ra phản ứng. Long hồn lĩnh vực. Một tiếng rồng ngâm chấn vang thiên địa, không gian trong chu vi 50 trượng bị uy áp long hồn không thể trái nghịch bao phủ. Thiếu nữ đang muốn trốn đi chấn động, mặt lộ vẻ kinh khủng, cả người trên không trung vô lực té ngã xuống đất. Lúc hắn gần rơi xuống đất, Vân Triệt đã bay nhanh tới, dùng một cái phượng hoàng chảm đánh vào ngực của hắn. Phốc. Bảo y hộ thân của thiếu nữ bị nghiền nát trong nháy mắt. Trong miệng phun ra một đạo máu tươi thật dài, sau đó nặng nề rơi xuống đất, thân ảnh Vân Triệt nhoáng lên, vọt đến bên người hắn, một cước dẫm nát huyền mạch của hắn, để cho hắn vô pháp vận chuyển huyền lực. Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn nhằm vào ta? Vân Triệt lạnh lùng hỏi, gợn sóng trong lòng lại không cách nào dẹp loạn. Một kích lúc trước, Vân Triệt tin tưởng dưới tình cảnh không chú ý, ngay cả bản thân cũng khó có thể né qua, nhưng ngay cả chéo áo của hắn cũng không có đánh trúng. Hắn không thể không thừa nhận, nếu như mình không có long hồn lĩnh vực nghịch thiên, hắn căn bản không có khả năng bắt tên này lại. Ha ha, thiếu nữ mở miệng, phát ra âm thanh của một nam tử, hắn không có oán hận, không có nổi giận, ngược lại là cười, nhãn thần cũng là một mảnh yên tĩnh, cả đời này ta, chẳng bao giờ trải qua. Đã từng có 8 tên hoàng gia đuổi bắt ta 7 ngày 7 đêm, cũng không thể bắt được một sợi tóc của ta. Ngày hôm nay, lại thua bởi một mình ngươi, một tiểu tử chỉ có tu vi địa huyền cảnh. Ta không thể không nói một tiếng. Bội phục. Trong lòng Vân Triệt thất kinh. Bị 8 tên hoàng giả truy sát 7 ngày 7 đêm lại không bị thương chút nào. Toàn bộ thiên huyền đại lục có bao nhiêu người có thể làm được. Mà có thể để cho 8 vị hoàng giả không tiếc hết thảy. Liên thủ đuổi giết hắn. Người dưới chân này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi không cần phí tâm cơ nói những lời này để phân tán lực chú ý của ta. Vân Triệt lạnh lùng nói, đồng thời dùng sức dẫm mạnh lên trên người của hắn một cái, thuốc bột trong tay cũng thành thành thật thật thu lại cho lão tử, chỉ là ảo mộng điệp huyễn độc, đối với ta không có tác dụng đâu. Con người thiếu nữ nhất thời có rút lại, trong lòng càng nhấc lên sóng to gió lớn. Đôi mắt người trước mắt này giống như một đôi băng kính, Đối mặt với đôi mắt ấy khiến hắn lần đầu tiên có cảm giác không thể nào che giấu. Hắn vừa mới nói mình bị hoàng giả truy sát, đúng là để cho lực chú ý của Vân Triệt bị phân tán, mà tay phải của hắn cũng xác thực mang theo một ít độc phấn. Vậy mà những thứ này đều bị hắn nhìn thấu. Nhất là ảo mộng điệp huyễn độc vô hình vô vị, hắn kẹp ở trong không gian giới chỉ, tuyệt không có nửa điểm tiết lộ vậy mà cũng bị hắn nói ra. Rốt cuộc ngươi là người nào? Thiếu nữ hỏi ngược lại, rõ ràng ngươi không phải là người Phượng Hoàng Thần Tông nhưng có thể sử dụng Phượng Hoàng Viêm. Ngươi thực sự đến từ Thương Phong Quốc. Nhưng Thương Phong Quốc làm sao có thể có nhân vật như vậy? Ánh mắt Vân Triệt lạnh lẽo theo dõi hắn. Người dưới chân biết mình không có tư cách hỏi, nên miễn cưỡng cười một cái nói, thuật ngụy trang của ta, chưa từng bị ai nhìn thấu qua. Ngươi có thể nói cho ta biết, đến tột cùng thì ngươi làm thế nào nhìn thấu ta hay không? Khả năng ẩn nấp, che giấu khí tức và năng lực giả giọng của ngươi, ta xa xa không theo kịp. Vân Triệt thản nhiên nói, nhưng trên phương diện dịch dung, ngươi hơi sai một chút. Một người có dịch dung hay không, chỉ cần đến gần ta trong vòng ba trượng, ta liếc mắt cũng có thể thấy được. Ta không chỉ biết ngươi đã dịch dung, còn biết ngươi dịch dung ba lớp, bây giờ lột gương mặt này xuống, phía sau còn có hai gương mặt, nhưng đó vẫn không phải gương mặt chân chính của ngươi. Thoạt nhìn, hoặc là ngươi xấu tới cực điểm sợ bị người ta nhìn thấy, hoặc là vì ẩn giấu, mà không dám lộ ra chân diện mục thật ở trước mặt bất kỳ người nào. Đương nhiên là vế sau. Thiếu nữ kích động, lớn tiếng quát, ngươi nhìn ta giả trang làm nữ nhân này đi trong veo như nước, nũng nịu dịu dàng, là biết ta không đẹp trai kinh thiên động địa, vậy ít nhất là Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn bất phàm. Làm sao có thể dính với chữ xấu chứ? Ngươi mới xấu. Cả nhà ngươi đều xấu. Hừ. Vân Triệt bĩu môi một cái chân dẫm trên người của hắn chân bỗng nhiên để xuống, sau đó xoay người đi sang chỗ khác, nói, ngươi đi đi. Thiếu nữ à không, chuẩn xác mà nói là người đàn ông kia nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, nhìn chằm chằm vào sau lưng Vân Triệt, trên gương mặt vẫn còn vẻ không thể tin được, lúc trước ở Lạc Viêm Thương Hội, hắn thế nhưng chính mắt nhìn thấy Vân Triệt xuất thủ tàn nhẫn cỡ nào, vốn tưởng rằng lạc vào trong tay hắn, ít nhất cũng phải ăn đau khổ lớn, không nghĩ tới, hắn cứ như vậy, thả người. Ngươi cứ như vậy thả ta. Hắn trợn to hai mắt nói, ngươi không hỏi ta là ai. Không muốn biết vì sao ta theo dõi ngươi. Liền, cứ như vậy thả ta. Bởi vì ngươi không phải là ác nhân. Vân Triệt cũng không quay đầu lại nói, làm sao ngươi biết ta không phải là ác nhân? Hừ, đời này ta đã gặp rất nhiều ác nhân, cho nên có phải là ác nhân hay không, ta liếc mắt nhìn là biết rồi. Vân Triệt híp mắt nói, hơn nữa, lúc ngươi ở nhà trọ dùng khói độc là mê hương, mà không phải độc hương. Cho dù vừa rồi bị ta khống chế ở dưới bàn chân, muốn dùng độc cũng chỉ là ảo hương. Ngoài ra ánh mắt của ngươi không có nửa điểm sát ý. Bằng không, ngươi cho là ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Nam tử há miệng, nhưng không có nhân cơ hội đào tẩu. Hắn tự tin khi mình đã khôi phục tự do, muốn trốn thì 10 cái Vân Triệt cũng đừng nghĩ đuổi theo. Hắn ngược lại tiến lên một bước, tỏ vẻ không hiểu nói, ngươi không hỏi xem tại sao ta muốn tiếp cận ngươi. Ta đã biết. Ngươi đã biết. Vân Triệt xoay người, nhìn hắn nói, ngươi là vì trộm Phượng Hoàng quỳ trên người ta. Vân Triệt dùng lời nói khẳng định mà không phải là nghi vấn. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nhất thời nam tử mở to hai mắt nhìn. Vị đạo của dược vật này rất lâu tiêu tán, nếu so với khí tức càng thêm khó che giấu. Hỏa Sơn Đảm, Phượng Vĩ Tiêu, Trích Huyết Hỏa Tham, Tử Âm Chùa, Long Chi Thảo, Thiên Trùng Tử, La Đằng, Vân Lâm Hoa. Đây là những mùi vị dược liệu ta ngửi được trên người của ngươi. Tuy rằng ngươi đã hết sức nỗ lực tiêu trừ những mùi này, nhưng ngươi đã tiếp xúc qua những dược liệu này trong 12 canh giờ, thì làm như thế nào đi nữa cũng có vị đạo cực nhỏ lưu lại, đủ để ta nhận biết. Cả người nam tử cương cứng ở đó, dường như hóa đá vậy. Vân Triệt nói ra tên những dược liệu kia, không nhiều không ít một thứ nào. Nếu mà những dược liệu này chứa đựng ở trong không gian giới chỉ, thì nó sẽ không có bất kỳ vị đạo nào tiêu tán đi ra ngoài. Hết sức hiển nhiên, ngươi đã tự mình tiếp xúc, điều phối những dược liệu này. Mà những dược liệu này kết hợp lại sẽ có công hiệu mạnh mẽ kéo dài tính mạng, mà muốn cho loại dược liệu này mạnh mẽ kéo dài tính mạng càng lâu, thì còn cần đại lượng tử mạch thiên tinh. Chỉ là, quá trình mạnh mẽ kéo dài tính mạng này, sẽ kèm theo thống khổ to lớn, mà muốn ngăn chặn loại đau khổ này, mà lại không sản sinh xung đột cùng các loại dược liệu khác, cũng chỉ có thể dùng Phượng Hoàng Quỳ. Nam tử, ngươi theo dõi ta, từ lúc là ta lấy được Phượng Hoàng Quỳ. Vân Triệt thản nhiên nói, nếu ngươi vì cứu người mà tiếp cận ta, đồng thời chưa từng có sát tâm đối với ta, nên ta không tiếp tục làm khó dễ ngươi, vừa rồi dẫm lên người ngươi mấy cái là đủ rồi. Ngươi đi đi, đừng vọng tưởng từ trên người ta trộm thứ gì nữa. Vân Triệt nói xong, xoay người rời đi. Thẳng đến khi Vân Triệt đi vài chục bước, nam tử mới như ở trong mộng tỉnh lại, hắn bước một bước dài xông tới trước người Vân Triệt, tốc độ nhanh đến mức để cho Vân Triệt không thấy rõ tàn ảnh vân vân. Lão đệ, à không, đại ca, ta 2-3 lần mạo phạm ngươi, là ta không biết tự lượng sức mình, có mắt không tròng, thế nhưng Phượng Hoàng Quỳ với ta mà nói thực sự là quá mức trọng yếu, ngươi phải chuyển nhượng bụi cây Phượng Hoàng Quỳ trong tay ngươi cho ta. Hắn vốn tưởng rằng lấy năng lực của mình, người nào bắt được Phượng Hoàng Quỳ, hắn muốn từ trong tay người đó trộm về căn bản là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới hắn lại đụng phải một tên tuyệt thế yêu nghiệt như Vân Triệt. Đến tận đây, hắn mới biết mình không có khả trộm Phượng Hoàng Quỳ từ trong tay người này, hơn nữa Vân Triệt hào phóng thả hắn cũng không có mặt mũi đùa giỡn nữa, nhưng gốc cây Phượng Hoàng Quỳ này, hắn ngay cả liều mạng cũng phải bắt được. Ăn cắp không được, thì chuyện hắn có thể làm, chỉ có thể là cầu xin. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chuyển nhượng không công. Hắn thành khẩn nói, ngươi dùng 1.000 tử huyền tệ mua bụi cây Phượng Hoàng Quỳ trong tay Lạc Viêm Thương Hội. Ta dùng 3.000. Không. 5.000. Không. 1.000.000. Ta dùng 1.000.000 tử huyền tệ mua lại. Hắn điên cuồng hô giá cả. Sau đó luống cuống tay chân lấy ra một tờ ngân phiếu tử huyền tệ lóng lánh, nhìn Vân Triệt khẩn cầu. Vân Triệt bất vi sở động, chậm rãi lắc đầu. Nếu là thời điểm khác, ta có thể chuyển nhượng bụi cây Phượng Hoàng Quỳ này cho ngươi. Nhưng bây giờ ta cũng cần nó để thăng thực lực, bằng không nửa tháng sau, ta có khả năng mệnh đều muốn nhét vào cái thần hoàng thành này, cho nên ngươi xuất ra nhiều tiền hơn nữa, ta cũng không chuyển nhượng cho ngươi đâu. Nói xong, Vân Triệt trực tiếp ly khai. Đại ca, nam tử xông lên kéo lấy y phục của hắn, hai tay run nhẹ nhẹ, Phượng Hoàng Quỳ trong tay ngươi là một gốc cây cuối cùng trong năm nay, vô luận như thế nào ngươi cũng phải chuyển nhượng cho ta, nếu mà 1.000.000 tử huyền tệ còn chưa đủ mà nói. Cần bao nhiêu, ngươi cứ mở miệng. Chỉ cần ta có, ta tuyệt đối không nháy mắt một cái. Vân Triệt kiên quyết lắc đầu, ta đã nói rồi, không phải là vấn đề tiền. Bụi cây Phượng Hoàng Quỳ này cũng quan hệ đến vận mệnh của ta. Ta vô luận như thế nào cũng không để nó cho người khác được. Ngươi đi địa phương khác tìm đi, có lẽ sẽ tìm được một gốc cũng không chừng. Nếu như có thể tìm được ở địa phương khác, ta đã sớm đi. Trên mặt nam tử lộ ra vẻ cầu xin sâu đậm, đại ca, ánh mắt ngươi như thần. Ngay cả mới tiếp xúc qua, loại thuốc gì ngươi cũng biết nhất thanh sở nhị. Vậy cũng biết dùng những loại thuốc này phối hợp với tử mạch thiên tinh, mạnh mẽ kéo dài tính mạng sẽ kèm theo thống khổ to lớn cỡ nào. Tuổi thọ của nàng, tối đa không được 1 năm nữa, hy vọng lớn nhất hiện tại của ta, chính là cùng nàng yên lặng vượt qua 1 năm cuối cùng này. Trong quãng thời gian cuối cùng này, ta làm sao có thể để cho nàng thừa nhận cái loại đau đớn chu hồn kia. Ta vượt qua thiên tân vạn khổ, cũng chỉ tìm được nửa gốc cây Phượng Hoàng Quỳ, nhưng nửa gốc cây Phượng Hoàng Quỳ này không chỉ bị sử dụng phân nửa. Hơn nữa dược lực đã phai tán rất nhiều, hiệu quả còn lại cực nhỏ, hiện tại hy vọng duy nhất chính là bụi cây trong tay ngươi. Van cầu ngươi, nhường nó cho ta đi, ta thề với trời, tương lai nhất định hảo hảo báo đáp ngươi. Vân Triệt ghé mắt nhìn hắn một cái, nhưng vẫn lắc đầu, như trước các loại năng lực của ngươi đều cho thấy ngươi là một tên đạo tặc chân chính, nhưng hiển nhiên lòng của ngươi không xấu, mỗi một câu ngươi nói đều là chân thật. Thế nhưng, ngươi và người ngươi cần phải cứu kia, đều không có quan hệ gì đến ta. Ta còn không có bác ái đến mức dùng đồ vật liên quan tới tính mệnh của chính mình đi cứu một người không quen biết. Người chết tâm này đi, không cần đi theo nữa ta. Vân Triệt vung tay, dùng tinh thần toái ảnh biến mất ở bên ngoài 10 trượng. Phanh! Thanh âm đầu gối rơi xuống đất vang lên sau lưng Vân Triệt, bước chân Vân Triệt chợt đình chỉ, xoay người lại, chân mày nhíu chặt nói, ngươi! Hai đầu gối nam tử quỳ xuống đất, trên mặt hiện lên vẻ cầu xin sâu đậm, trong hai mắt đung đưa lệ ngân. Đại ca, cả đời này của ta chẳng bao giờ cầu xin ai, càng không có quỳ xin người. Ngay cả cha mẹ ruột của ta khi còn tại thế, ta cũng chưa kịp quỳ lại bọn họ một lần. Ta cầu ngươi rủ lòng từ bi. Nàng thực sự không sống được 1 năm nữa. Ta van cầu ngươi cho dù để cho ta làm trâu làm ngựa. Tâm Vân Triệt hung hăng xúc động tùy hắn và nam tử này gặp nhau lần đầu tiên, nhưng cả người như quỷ ảnh, 7 vị hoàng giả cũng không thể đưa hắn vào chỗ chết. Vân Triệt biết hai mắt của hắn ngấn lệ, hai đầu gối quỳ xuống đất có ý vị như thế nào. Đó là toàn bộ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của hắn. Đây đúng là lần đầu tiên hắn quỳ xuống trong đời, bằng không hai đầu gối của hắn cũng không có run rẩy kịch liệt như vậy. Ánh mắt của hắn hết sức bất lực, mà nếu mình lại cự tuyệt, những bất lực này sẽ hoàn toàn hóa thành tuyệt vọng. Ánh mắt như thế cực kỳ giống hắn ôm thi thể Linh Nhi Hương Tiêu Ngọc Vẫn, ngửa mặt lên trời khóc giống năm đó. Hô! Vân Triệt thầm than một tiếng, cuối cùng không có đi động bước chân nữa. Hắn đi tới nói, ngươi phải cứu kia, là gì của ngươi? Là thê tử của ta. Thấy Vân Triệt đi tới, trong tròng mắt hắn sáng lên hy vọng, đại ca, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi đưa Phượng Hoàng Quỳ cho ta, điều kiện gì ta cũng đáp ứng. Nói cho ta biết, thê tử của ngươi bị bệnh gì? Vân Triệt hỏi. Nàng không nhiễm bệnh. Nam tử lắc đầu, thần sắc thống khổ, 5 năm trước, nhà chúng ta gặp phải cừu gia ám toán, song thân phụ mẫu ta ngộ hại,